Chương 287, Chu sát nhị lưu chư hầu. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi thần long bộ hạ võ tướng Bạch Khởi, chỉ huy đại quân, đánh chết nhị lưu chư hầu Ích Châu Lưu Trương. Ích Châu Lưu Trương bị giết thì đào thải xuất cục. Báo danh Ích Châu Lưu Trương bộ hạ người chơi, vẫn có thể tiếp tục tiến công thành Trường An, nhưng không hưởng thụ Lưu Trương các phương diện tăng thêm. Bởi vì người chơi thần long bộ hạ võ tướng đánh chết Lưu Trương, đặc biệt lấy được hệ thống khen thưởng, đĩa quay rút thưởng một lần, binh loại cường hóa phù một cái, kim cương 15 luyện càn khôn chiến giáp. Rào. Cái này một đạo thông cáo âm thanh ra tới, người chơi không bình tĩnh. Nhất là phe tấn công người chơi, cái này thế nhưng là sống sờ sờ bỏ qua giết nhị lưu chư hầu cơ hội à. Khiến bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra là, giết rơi nhị lưu chư hầu, vậy mà cũng sẽ lấy được hệ thống khen thưởng, đây quả thực liền là há có này lý a. Trái lại, phòng thủ phương người chơi sắc thực nhau nhau đại hỉ, nguyên một đám đưa ánh mắt nhìn về phía nhị lưu chư hầu. Trương Hằng chính thoải mái mà nằm ở ghế đu trên, thưởng thụ khó được thích trí thời gian, nghe được hệ thống thông cáo âm thanh, lâm vào sững sờ bên trong. Cái này cũng có thể. Trương Hằng có chút ngoài ý muốn, thật đúng là vận khí tới, ngăn cản cũng không ngăn được a. Đinh, người chơi phải chăng lựa chọn tiến hành đĩa quay rút thưởng? Đĩa quay rút thưởng. Cái đồ chơi này có vẻ như còn là lần đầu tiên xuất hiện đi. Trương Hằng nhìn qua đĩa quay trên trưng bày bảo vật, 927 lộ ra vui mừng vui thích thần sắc. Đĩa quay trên 6 cái bảo vật, phân biệt là 15 luyện đồ trang sức tùy cơ tùy ý một kiện, 15 luyện trang bị chiến mã tùy ý một kiện, binh loại cường hóa phù một kiện, thất tinh phong thần phù một kiện, nhân vật đối hiện lệnh một cái, tạ ơn hợp tác. Cái này mấy món bảo vật, trừ tạ ơn hợp tác, đều không sai, tùy tiện loại nào đều có thể. Mặc dù nhân vật này đối hiện lệnh đối Trương Hằng tới nói không tính là gì, nhưng cái đồ chơi này cũng có thể đem bán lấy tiền a. Đây chính là giá bán 5 vạn ước 10 vạn ước nguyên bảo a. Mở ra đĩa quay. Trương Hằng cười nhạt truyền đạt mệnh lệnh. Vụ. Kim đồng hồ điên cuồng chuyển vận. Ngừng. Trương Hằng ra lệnh một tiếng, kim đồng hồ bắt đầu giảm bớt, sau đó tại Trương Hằng đầy cõi lòng trong chờ mong, chậm rãi chỉ hướng binh loại cường hóa phủ. Đồ tốt. Trương Hằng không nhịn được gật gật đầu, mặc dù hắn càng muốn hơn thất tinh phong thần phủ, nhưng cái đồ chơi này có vẻ như cũng cưỡng cầu không tới. Mà còn, cái này đằng sau không phải còn có 8 cái chư hầu đầu người nha. Trương Hằng hơi mỉm cười một cái, mở ra gờ giúp chat. Đông nam tây ba cái phương hướng, công bố trước mắt đại quân đại khái tình huống. Trương Hằng nói ra. Thương vong vừa phải, đã đi sâu vào trung quân, trước mắt chính hướng Đào Khiêm trận doanh phát động tiến công. Bạch Khởi dẫn đầu phát động phe mình tình huống. Thương vong ít hơn so với 1/5, đã đi sâu vào nội địa, trước mắt tại cùng Bắc Hải Dung đại quân, lâm vào trong lúc kỳ chiến. Trần Khánh Chi cơ đoạt quét ngang một vòng quân địch sau, trầm giọng nói ra. Thiết huyết hổ báo kỵ thương vong hơn phân nửa, trước mắt chính cùng Bột Hải Công Tôn Toàn lâm vào kỳ chiến, gần bắt lại đầu hắn. Ok, Công Tôn Toàn đã bị giết. Nhiễm Mẫn tốc độ cũng là nhanh, tại đáp lời thời điểm, nhân cơ hội đem Công Tôn Toàn cho tiêu diệt. Trương Hằng lật mắt trợn trắng, nói ra, binh lính thương vong không đáng sợ. Bất quá, từ giờ trở đi, chỉ hướng chư hầu phát động tiến công, còn lại người chơi đại quân không cho để ý tới, tranh thủ tại người chơi khác đến tới trước đó, công phá chư hầu đại doanh, đánh chết từng cái chư hầu, một cái không còn, một tên cũng không để lại. Mặt tướng lĩnh mệnh. Đám người lần lượt phát tới tin tức. Đúng lúc này, hệ thống thông cáo âm thanh lại vang lên tới. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi thần long bộ hạ võ tướng Nhiễm Mẫn, chỉ huy đại quân, đánh chết nhị lưu chư hầu Bột Hải Công Tôn Toàn. Bột Hải Công Tôn Toàn bị giết thì đào thải xuất cục. Bởi vì người chơi thần long bộ hạ võ tướng đánh chết Công Tôn Toàn, đặc biệt lấy được hệ thống khen thưởng, đĩa quay rút thưởng một lần, kim cương 15 luyện đạp mây thần dày một cái. Trương Hằng niết miệng, vậy mà thiếu một cái bảo vật, thiếu liền ít, vật hiếm thì quý. Trương Hằng không có phản ứng cái khác, tiếp tục mở ra đĩa quay. Đĩa quay trên bảo vật, BFKF, theo trước đó giống nhau như lúc. Dựa vào bản thân cao siêu nhân phẩm, chắc chắn sẽ không rơi vào tạ ơn hợp tác. Hô. Đĩa quay điên cuồng vận chuyển, Trương Hằng ra lệnh một tiếng sau, đĩa quay bỗng nhiên chậm lại. Đinh. Một đạo thanh thúy tiếng vang qua đi, kim đồng hồ rơi vào thất tinh phong thần phủ phía trên. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Trương Hằng vui mừng trực tiếp từ ghế đu trên nhảy lên tới. Cái này nhảy lên tới không có gì, mấu chốt là đem bên người hai cái tiểu mỹ nhân dọa cho nhảy dựng. Trương Hằng cười ha ha, chẳng lẽ ta thật là bật học hay sao? Hắn đều có chút ít hoài nghi mình vật khí. Trần Khánh Chi xuất lĩnh đại quân, cùng Lý Nguyên Ba chạy thẳng tới Bắc Hải Khổng Dung hang ổ. Khổng Dung biết được sau, mệnh lệnh bộ hạ đại tướng, liều mạng ngăn trở. Đồng thời, hắn nhanh chóng hướng Viên Thiệu phát động cầu viện tin tức. Dưới trướng hắn liền một thước binh lính, quân địch một vòng bắn qua đi, liền khiến hắn tổn thất hơn phân nửa quân chủ lực. Khổng Dung lại là đau lòng, lại là thống khổ, lại là phẫn nộ. Những binh lính này còn không có kéo ngược lại tiền tuyến đi chiến đấu đây, cái này liền chết mất một nửa, cái này khiến hắn sau này như thế nào tại chư hầu ở trong có chỗ đứng đây. Sau đó, viện binh lệnh mới vừa tản ra ngoài, quân địch liền giống như hổ lang sư, tại điên cuồng trào lên bên trong, sắp nhập vào trong đại doanh. Doanh trại bên trong binh lính hoảng loạn, nguyên một đám đánh tới bởi, chật vật chạy trốn. Mấy cái thiếp thân binh lính xông vào đại doanh, sốt ruột hốt hoảng hô nói, chúa công, nhanh nhanh rút lui, nhanh nhanh rút lui. Khổng Dung sắc mặt tâm trầm, hắn là một đời đại nho, có chứ danh sĩ phong phạm, toàn thân trên dưới đều là cứng cỏi, há có thể lâm trận bỏ chạy? Đây không phải sống sờ sờ mà đánh hắn mặt sao? Không trốn, không trốn. Mệnh lệnh tướng sĩ, liều mạng ngăn trở, liền nói viên công đại quân đã trước tới chi viện. Khổng Dung vung bàn tay, hung hăng ở trước mắt dựa bàn vỗ một trường vỗ xuống, đánh dựa bàn dâng nước trà tùy ý rơi xuống nước. Chúa công, quân địch thế công quá mạnh, quân ta khó mà chống đỡ a. Binh lính quỳ tại trên đất, âm thanh cụ rơi lệ, mong rằng chúa công nhanh nhanh rút lui, chẳng lẽ chúa công quên, trước đây viên công cũng để cho chúng ta phái binh đi trước chi viện trùng quân đại doanh chi viện sao? Nghe lời này, Khổng Dung bay nhảy một tiếng, quỳ xuống trước dựa bàn trên. Những cái kia anh hùng thế lực nhưng có trước để chống đỡ. Khổng Dung thần sắc đê mê hỏi nói, anh hùng thế lực liền là chơi nhà thế lực, chỉ có riêng trước người để chống đỡ. Binh lính khí thế đê mê nói ra, mọi người sợ hãi quân địch phong mang. Chúa công, đi nhanh đi. Chí ít còn sống còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Khổng Dung đứng lên tới, nện bước trầm trọng bộ pháp, đi tới lều vải bên ngoài. Chương 288, niệm ngươi trung thành, cho ngươi toàn thây. Nhưng thấy phe mình đại quân dục huyết phân chiến, liều mạng ngăn trở. Thế nhưng quân địch thế lửa mãnh liệt, thế công mãnh liệt, đại quân đi qua, hoành tạo thiên quân, có thể nói tử thương một mảnh. Đỏ thâm huyết dịch, bốn phía chảy ra, tàn khuyết thân thể, lăng không bay lượn. Trước mắt hình ảnh thê thảm, khiến người mục đích không đành lòng xem, hoàn toàn liền là một bộ tu la địa ngục nha. Từng đạo binh khí va chạm âm vang âm thanh, từng tiếng răng khắp nơi thê lương tiếng hét thảm, từng tiếng chói tai, trận trận than khóc. Khổng Dung sụp đổ, sát nhập vào quân địch trận doanh, giết rơi tặc tử Khổng Dung, giết. Lý Nguyên Bá gào thét một tiếng, hai tay nổi chống ông kim truy huy vũ giữa, đập xung quanh binh lính sợ náo tan vỡ, tiên huyết chảy ra, óc tràn ra. Này điên cuồng phương thức tấn công, liền phảng phất một đầu bạo nộ hùng sư, tại huyết tinh trong tràn ngập, tùy ý giết chóc. Giang giác. Lý Nguyên Bá xông lên trước, xông vào Khổng Dung đại doanh, một cái búa đập nát lăng không phất phới Khổng Dung đại kỳ. Tùy theo hổ con ngươi đạp một cái, một phen liếc nhìn, thình lình phát hiện lều vải ngoài cửa đã sớm bị dọa ngốc Khổng Dung. Ha ha. Lý Nguyên Bá cười lớn một tiếng, nắm chặt nội chống ông kim truy liền vào tới. Toàn bộ quân tướng sĩ, cho ta chặn giết. Một cái giáo úy thừa kỵ chiến ngựa, hướng về phía hậu phương hơn vạn tướng sĩ, tức giận giống nói, đại quân theo ta xông lên giết. Giết. Hậu phương tướng sĩ gào thét một tiếng, nhao nhao thừa kỵ chiến ngựa hướng về Lý Nguyên Bá đánh tới. Lý Nguyên Bá là đại tướng thất ngựa xông vào doanh trại, hậu phương đại quân tại Trần Khánh Chi chỉ huy dưới, đang cùng quân địch chủ lực lâm vào chém giết. Nhìn thấy ngựa mặt giết tới hơn vạn tinh binh, Lý Nguyên Bá bắn ra đầu lưỡi đỏ chót, liếm láp lấy bên môi cặn bã huyết dịch, lạnh lẽo trong đôi mắt lấp lóe nói đạo hàn mang. Đông nhiên, Lý Nguyên Bá đột nhiên nắm chặt trong tay nổi chống ông kim truy, ngưỡng thiên gào thét một tiếng, dưới háng kiếm sĩ hổ bột tựa hồ nhận đến chủ nhân ảnh hưởng, cũng đột nhiên ngưỡng thiên gào thét một tiếng, tùy theo nện bước tứ chi, điên cuồng chạy vọt về phía trước tuôn. Giết! Lý Nguyên Bá quát to một tiếng, giống như vô địch chiến thần bám vào người, thừa cưỡi kiếm sĩ hổ, trong nháy mắt cùng quân địch phát sinh đối mặt. Giang giác! Bang! Bang! Bang! Từng đạo binh khí tiếng va đập đột nhiên vang lên. Này phàm là bị nổi chống ông kim truy chỗ va chạm, không phải là bị lăng không cong, liền là bị đụng rời tay mà bay. Phàm là bị nổi chống ông kim truy chỗ va chạm đầu, thân thể, không thể nghi ngờ không phải là bị cưỡng ép đập thành thịt nát, đập thành huyết vụ. Dưới háng kiếm sĩ hổ đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sâm nhiên răng nanh, chết cắn chiến mã cổ, thân thể. Một người một hổ, điên cuồng trào lên, giống như hổ vào bầy dê, tùy ý tàn sát. Thế cục hoàn toàn hiện một bên ngã. Đối mặt này quân địch trường thương cùng lợi kiếm, Lý Nguyên Bá không sợ hãi, vung vậy lên búa, toàn bộ phá hủy. Này khủng bố võ lực cũng không phải thổi. Quân địch kinh hồn táng đảm, sĩ khí giảm lớn, riêng binh lính bị giết đến cưỡi ngựa chạy hết tốc lực. Nay chỉ huy đại quân chống đỡ giáo úy thấy thế, lộ ra bi ai thần sắc. Một mực Khổng Dung cốt khí cứng rắn, chết cũng không trốn. Hơn vạn binh mã, trong chớp mắt liền chết chỗ còn lại không có mấy. Lý Nguyên Bá giữ tợn cười một tiếng, nhìn qua lều vải bên ngoài Khổng Dung, huy vũ binh khí, liền giết tới. Khổng Dung vừa hãi vừa sợ, đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, làm tốt liều mạng lực chiến chuẩn bị. Chúa công, chạy nhanh. Giáo úy cưỡi ngựa giết trở lại tới, chuẩn bị làm cuối cùng hy sinh. Lý Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng, không có chờ giáo úy giết tới, liền cưỡi hổ đánh tới. Giang giác. Song phương một cái thắt thân, Lý Nguyên Bá một truy đập nát trong tay hắn binh khí, tùy theo vung vẩy lên nằm đấm, theo giáo úy sợ não liền hung hăng đập một quyền. Niệm ngươi trung thành, cho ngươi toàn thây. Lý Nguyên Bá tử tốn nói nói. Nay một quyền xuống dưới, giáo úy sợ não tức khắc phá vỡ, theo thân thể bay nhảy một tiếng, ngã xuống dưới ngựa. Một quyền này, Lý Nguyên Bá chỉ dùng ba thành lực đạo. Cái này nếu là dùng hết toàn lực nói, không chừng đầu liền bị đập thành huyết nhục mảnh vụn. Giết rơi giáo úy, Lý Nguyên Bá đưa ánh mắt nhìn về phía Khổng Dung. Khổng Dung sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại vạn phần hoảng sợ, cầm kiếm hai tay hơi có chút run rẩy. Hắn dù sao là một đời đại nho, trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà mặt không đổi sắc. Giết. Khổng Dung không chống đỡ được áp lực, dắt tiếng nói tê giống một tiếng, làm ra cuối cùng vùng vẫy. Lý Nguyên Bá rút ra bên hông bội kiếm, bên hổ chạy hết tốc lực, đánh bay Khổng Dung trong tay lợi kiếm, một kiếm đâm vào Khổng Dung lồng ngực. Cầu hoa tươi. Khổng Dung sắc mặt nổi lên thống khổ, thân thể bay nhảy một tiếng, quỳ tại trên đất, lồng ngực co quắp một trận sau, tại huyết dịch bắn tung tóe bên trong, ngã trên mặt đất. Bạch Khởi giết rơi Ích Châu Lưu Chương sau, liền xuất lĩnh chiến xa bộ đội, cùng Lý Tôn Hiếu, Lý Mục, giết tới Đào Khiêm binh mã. Đại quân đi qua, hoàn toàn là như bẻ cánh khô. Đào Khiêm binh mã biết được Bạch Khởi giết tới sau, mệnh lệnh bộ hạ võ tướng Tôn Xem cùng Tam Bá, các thống lĩnh một chi binh mã, đi trước chặn lại. Ngoài ngàn nước, chiến xa chạy hết tốc lực, gió cuốn mây tan. Tam Bá ánh mắt khẽ híp, nắm chặt binh khí, trầm giọng nói ra, quân địch khí thịnh, quân ta không dễ cùng lực địch. Không. Nhưng lúc này còn có cái khác lựa chọn sao? Tôn Xem lạnh lùng hỏi. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng. Nhưng liều mạng hạ chẳng chính là toàn quân tử trận. Tam Bá không e dè nói ra. Mưu sĩ Trần Đăng đứng ra tới, nói ra, quân ta không thể cùng chính diện giao phong, nhưng có thể mệnh lệnh cái khác anh hùng thế lực dẫn binh đi đầu chặn lại, như thế quân ta tại nhân cơ hội đánh lén, tất nhiên có thể dành cho quân địch trọng thương. Nguyên Long nói không sai, lập tức đi trước thông báo xung quanh anh hùng thế lực, liều mạng ngăn trở. Chặn lại có công, dạy thưởng lớn. Tàng Bá hơi thở phào. Trần Đăng không do dự, lập tức thừa kỵ chiến ngựa, hướng về chơi nhà thế lực phóng đi. Đi theo Tử Châu Đảo Khiêm nhiều vì một số hàng hai người chơi, những cái này người chơi ở trong game cũng xem như là trụ cột vững vàng, mặc dù không có từng cái đại lao hùng hậu, nhưng thủ hạ binh mã cũng có chút hơn ngàn vạn. Nghe được chặn lại có công, dây thường lớn, rất nhiều người chơi ánh mắt một sáng, cái này rõ ràng liền là chi nhánh nhiệm vụ. Quả nhiên, đúng lúc này, bọn họ đều thu vào hệ thống nhắc nhở âm thanh. phụ trợ từ Châu Đảo Khiêm chống đỡ quân địch xâm lấn, thành công chặn lại, thì khen thưởng bảo vật đối hiện lệnh một chương. Bảo vật đối hạ lệnh, cái này thế nhưng là lúc này đáng tiền nhất đồ chơi a. Mỗi một chương giá bán đều đạt đến 5 vạn ức, thậm chí 10 vạn ức. Cái này tùy tiện tới một chương, cho dù lần này binh mã toàn bộ chết tuyệt, này cũng không thua thiệt a. Người chơi nhóm lâm vào điên cuồng, nhao nhao tiếp nhận nhiệm vụ, thống lĩnh bộ hạ tướng sĩ, đi trước chặn lại cùng. Chương 289, gót sắt đi qua, máu thịt bé bét. Trần Khánh Chi cùng Lý Nguyên Bá đại quân cũng nhận người chơi đại quân chặn lại, cái này mới đưa đến Lý Nguyên Bá không thể không từ bỏ binh mã, đơn thương độc mã, sáp nhập vào Khổng Dung đại doanh. Nhiệm Mẫn cùng Lữ Bố đại quân cũng là như thế, tình thế cấp bách phía dưới, Nhiệm Mẫn giết ra khỏi chúng đây, tiêu diệt Công Tôn Toàn. Mặc dù như thế, bộ hạ tướng sĩ còn lại chính là tử vong thảm trọng. Hai người thuộc tính cũng không có Bạch Khởi cường hãn. Bạch Khởi cùng Lý Tồn Hiếu, Lý Mục có thể ở cực kỳ thời gian ngắn nội sát rơi Ích Châu Lưu Trường, thì không có dựa vào bất kỳ đơn thương độc mã thế cục. Hoàn toàn liền là mạnh mẽ đâm tới, chạy vọt về phía trước tuôn. Đại quân đi qua, người bắn nỏ điên cuồng bắn. Này liên tiếp mấy vòng bắn, khiến quân địch căn bản liền ngăn cản không kịp, vừa chết một mảng lớn, vừa chết một mảng lớn. Đối mặt ngửa mặt giết tới mảng lớn người chơi đại quân. Bạch Khởi không nhịn được cười ha ha, lại tới một đợt tặng đầu người. Nhị nhị ba đại quân nghe lệnh, trở ngại cung tên có hạn, đợi quân địch tiến nhập 2000m tầm bắn, lại đi bắn, phải tất yếu đem mỗi một mũi tên cho dùng tại chỗ khẩn yếu. Đế lệnh. Hậu phương đại quân 1:10, 10:100, 100:1000. Cứ thế mà suy ra, trăm vạn quân sĩ, ngàn vạn quân sĩ nhao nhao đến lệnh. Kịch chiến đã kéo dài 10 giờ. Lúc này, Lý Tồn Hiếu bộ hạ cuồng bạo kiêu kỵ quân mũi tên đã tiêu hao chỗ còn lại không có mấy. Duy chỉ có chiến xa doanh cung tên như cũ có không ít, dù sao chiến xa diện tích rộng rãi, dung lượng lớn, mỗi một chiếc chiến xa đều dự trữ hàng ngàn cây cung tên. Nhất là Bạo Long chiến xa cùng Bạo Hùng chiến xa. Vì bảo vệ chiến xa doanh có thể thuận lợi phóng ra cung tên. Bạch Khởi phân phó Lý Tồn Hiếu cuồng bạo kiêu kỵ quân, cùng Thiết Huyết Hổ báo kỵ, chia binh hai đường, một trái một phải, tại đại quân xung phong bên trong, đem chiến xa doanh cho hộ vệ trong đó. Cái này trong lúc vô hình khiến chiến xa doanh binh lính giảm thiểu rất nhiều không tất yếu phiền toái. Giờ phút này, Bạch Khởi đại quân chỗ bao trùm vị trí, phàm là ngoài ngàn thước, không có có một cái có thể sống binh lính xuất hiện. Kinh khủng như vậy lực công kích, đem xung quanh không có tiếp nhận đảo khiêm nhiệm vụ người chơi đại quân, cho dọa đến nhao nhao lánh binh hướng tiền tuyến, hoặc là hướng về hậu phương rút lui. Không có một đạo đại quân có can đảm tranh tài, mà trong tầm mắt, có can đảm tranh tài đại quân, đều tiếp nhận đến đảo khiêm chi nhánh nhiệm vụ. Hai ngoài ngàn thước, 750 vạn chiến xa doanh, nhao nhao phóng ra cung tên, hướng về quân địch liều chết xung phong. 780 vạn chiến xa, tại một mạch liều chết bên trong, chỉ còn sót 750 vạn. Mà trước mắt lại là một trận kịch liệt tao ngộ chiến. Bạch Khởi đại quân không sợ hãi, tại kỹ năng ra chỉ dưới, đại quân đi qua như bẻ cánh khô, gió cuốn mây tan. Trong lúc nhất thời, giết đến người chơi đại quân kêu cha gọi mẹ, hét thảm một mảnh. Nhiệt huyết kịch chiến, điên cuồng trào lên. Song phương một cái đối mặt, người chơi đại quân liền bị phá hủy tử thương vô số, một mảnh lộn xộn. Đại quân kịch chiến không đến nửa giờ, Bạch Khởi đại quân liền đem còn sót lại binh lính cho giết đến chỗ còn lại không có mấy. Người chơi nhóm lộ ra chấn kinh ngạc nhiên thần sắc. Đây không phải đại chiến, cái này tuyệt đối không phải đại chiến, mà là đi chịu chết. Đi tặng đầu người. Người chơi nhóm sụp đổ, nguyên một đám lệ rơi đầy mặt, kêu rên không ngừng. 600 triệu đại quân, không đến nửa giờ, liền toàn bộ hóa thành một đống số liệu, hư không tiêu thất. Đây chính là 600 triệu đại quân a. Vậy mà nửa giờ liền không cánh mà bay. Đây chính là 600 triệu cái bánh bao, cũng đủ bọn họ gặm hơn mấy thiên mấy đêm đi. Sụp đổ không chỉ có người chơi đại quân. Đào Khiêm bộ hạ Tang Bá cùng Tôn Xem, Trần Đăng ba người, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, rung động không thôi. Ba người vô ý thức đưa mắt nhìn nhau, trong mắt trừ hoảng sợ, vẫn là hoảng sợ. Đây không phải một đám quân đội, mà là một đám ma quỷ. Điên cuồng ma quỷ, giết người ma quỷ, ăn thịt không nhả xương ma quỷ, giết. Bạch Khởi huy vũ trường qua, trận mắt tròn xoe, gào thét một tiếng, mệnh lệnh đại quân hướng về Đào Khiêm đại quân đánh tới. Ngoài trăm thước, Tang Ba cùng Tôn Xem bị chấn nhiếp, hai người toàn thân rung động qua đi, vội vàng lớn tiếng hô nói, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Tang Ba thanh âm càng lúc càng lớn, này trừng mắt trừng, cũng nhu nhãn một dạng, quay tròn gần như có thể từ trong con mắt sụp xuống ra tới. Nay cuồng bạo giống lên một tiếng, rất nhanh liền bị dìm ngập với đại quân gót sắt cùng hung thú gào thét bên trong. Đồng nhiên, liền tại Tang Ba tức giận tê giống thời điểm, từ một bên giết ra một thành viên manh tướng. Chúa công có nói, giết hết không xá. Lý Tồn Hiếu bạo giống một tiếng, Vũ Vương giáo huy vũ giữa, không có chờ Tang Ba vung lên binh khí, liền theo Tang Ba đầu, hung hăng đập một cái. Giang giác. Một đạo kịch liệt va chạm qua đi, Vũ Vương giáo cứng rắn giáo đầu, đem Tang Ba trên đầu chiến khôi, tính cả cổ trên đầu, đều cho đập lăng không bay đi. Này chiến khôi bên trong, cốt nhục bắn tung tóe, huyết tương dâng trào, lăng không bay lên sau, hung hăng va chạm với hậu phương trong đại quân. Một giáo đánh bay Tang Ba sợ não sau, giáo đầu lại theo Tôn Xem đầu đập tới. Tôn Xem trừng lớn đôi mắt, vội vàng cơ đoạt ngăn trở. Bang! Cứng rắn cán thương, trong nháy mắt bị va chạm lăng không 90 độ cong. Tôn Xem gào lên thê thảm, cái này đâu chỉ là cán thương cong, ngay cả hai tay đều bị đập từ cánh tay trên răng rắc một tiếng, cưỡng ép tháo xuống tới. Nhưng vào lúc này, tiếng hét thảm im bặt mà dừng. Bởi vì, Tôn Xem đầu cũng theo Tang Bá một dạng, lăng không bay đi. Phốc! Từ hai người cổ trên, trước sau phun ra từng đạo sền sệt đỏ thâm huyết dịch. Huyết dịch nhuộm dần xung quanh khu vực, bắn tung tóe xung quanh đều là. Lý Tồn Hiếu chém giết Tang Bá, Tôn Xem nhị tướng, không đủ 5 giây. Hoàn toàn là lôi đình nhất kích, vội vàng không kịp chuẩn bị. Lý Tồn Hiếu giết rơi hai người sau, không có lại xuất thủ nhằm vào Trần Đăng, bởi vì Trần Đăng đã thừa kỵ chiến ngựa, hướng về đại doanh, chạy hết tốc lực không ngừng. Giết. Lý Tồn Hiếu xông lên trước, huy vũ nặng giáo, giết bốn. Một đến địch quân tướng sĩ đánh tới bởi, nhao nhao bại chạy trốn. Hậu phương chiến xa đại quân điên cuồng trào lên, liều mạng đuổi theo. Ngoài ngàn thước người chơi đại quân run lẩy bẩy, kinh hãi không ngừng. Thế cục này hoàn toàn là liền là hiện một bên ngã. Hơn 10 phút sau, Bạch Khởi đại quân sát nhập vào đảo Khiêm trận doanh. Đối mặt này đội đất mà lên lâm thời trận doanh, đại quân không cho để ý tới, hoàn toàn là tùy ý đụng phải. Tóm lại, đại quân qua đi, hết thảy đại doanh, không trong khu vực quản lý phải chăng có địch quân tướng sĩ, đều tại chiến xa gót sát dưới, bị san thành bình địa. Đào Khiêm là như thế nào bị giết chết, người nào cũng không biết. Tóm lại, mấy trăm vạn chiến xa đại quân cùng hơn nước tiết huyết hổ báo kỵ qua đi, đại doanh bị đạp náo loạn. Ngay cả trên đất thi thể cũng bị đạp máu thịt bé bét, hoàn toàn trở thành thịt nát mảnh vụn. Chương 290, Viên Thiệu là cái thiết công kê. Trương Hằng nằm ở thoải mái ghế đu trên, uống vào trà lạnh, thưởng thụ khó được vui thích. Liên tiếp hai đạo hệ thống thông cáo âm thanh, trước sau chuyển đến trong đầu hắn. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi Thần Long Bộ Hạ Võ Tướng Lý Nguyên Bá, chỉ huy đại quân, đánh chết nhị lưu chư hầu Bắc Hải Khổng Dung. Bắc Hải Khổng Dung bị giết, thì đào thải xuất cục. Người chơi đặc biệt lấy được hệ thống khen thưởng, đĩa quay rút thưởng một lần, kim cương 15 luyện đạp mây thần giày một cái. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi Thần Long Bộ Hạ Võ Tướng Bạch Khởi, chỉ huy đại quân, cưỡng ép nghiền sát Từ Châu Đào Khiêm với gót sắt phía dưới. Từ Châu Đào Khiêm bị chiến xa nghiền chết, thì đào thải xuất cục. Người chơi đặc biệt lấy được hệ thống khen thưởng, đĩa quay rút thưởng một lần, kim cương 15 luyện cửu u thần quan một cái. Trương Hằng lau mồ hôi lạnh, cái này Đào Khiêm lại bị chiến xa đoàn đội cho nghiền sát, cái này chết cũng đủ bi thảm. Trương Hằng lay lay đầu, bắt đầu tiến hành đĩa quay rút thưởng. Liên tiếp hai lần rút thưởng, khiến Trương Hằng lộ ra vạn phân chờ mong thần sắc. Cái này có thể đều là đồ tốt ta. Liên tiếp hai lần rút thưởng sau, đinh, chúc mừng người chơi Thần Long thành công rút ra đến kim cương 15 luyện tới tôn thần giới. 15 đinh, chúc mừng người chơi Thần Long thành công rút ra đến binh loại cường hóa phủ. Trương Hằng nết miệng cười một tiếng, cái này nhân phẩm quả nhiên không thể trách. Kịch chiến liên tiếp kéo dài 10 năm giờ. Kế Bạch Khởi giết rơi Hích Châu Lưu Trường, Từ Châu Đào Khiêm, Nhiệm Mẫn giết rơi Bột Hải Công Tôn Toản, Lý Nguyên Bá giết rơi Bắc Hải Khổng Dung sau, Nhiệm Mẫn lại giết Tây Lương Mã Đẳng. Một liên sát 5 cái chư hầu, khiến Viên Thiệu cùng Viên Thuật, Lưu Biểu, Bảo Tin, 4 cái nhị lưu chư hầu cảm nhận được kinh hồn tăng đảm. Trong lúc nhất thời, 4 cái chư hầu tề tụ với Viên Thiệu trung quân trong đại trướng, dùng tìm kiếm che chở. Viên công, quân địch quân tiên phong quá thịnh, hôm nay không thích hợp tái chiến, chúng ta chuẩn bị rút quân, đợi ngày mai qua đi, lại đi công thành. Bảo Tin hai tay ôm quyền, sắc mặt có chút ảm đạm nói ra. Bảo Tin mặc dù không nhân viên thương vong, nhưng chứng kiến Thần Long thành đại quân dũng mãnh, khiến hắn áp lực đại tăng. Cái này thành Trường An thành chủ rõ ràng liền là một người điên. Viên Thuật không nhịn được lớn tiếng mắng nói, hoàn toàn là chạy chúng ta mà tới, rõ ràng liền là muốn giết rơi chúng ta. Thần Long bộ hạ manh tướng như mây, tinh binh như mưa, phàm là đi qua như bẻ cánh khô, cưỡng ép nghiền sát, thực lực quân ta rõ ràng không kịp, không thể cùng tái chiến, lẽ ra tránh né mũi nhọn, tùy ý tái chiến. Lưu Biểu ngồi ở trên ghế, xoa xoa sợi râu, trầm giọng nói ra, hôm nay ta phương tử thương thảm trọng, Mã Đẳng, Đào Khiêm, Khổng Dung chờ đều đã gặp tàn sát, nếu như lại không nuôi quân, chỉ sợ tiếp theo tới liền là chúng ta bị tàn sát vận mệnh. Lưu Cảnh Thăng nói không sai, tránh né mũi nhọn, tùy ý tái chiến. Bảo Tin tâm lực tiểu tụy, toàn thân mệt mỏi, hắn dài thở dài, ôm quyền nói ra, Viên công, rút quân đi, tùy ý tái chiến. Viên Thuật có chút bất mãn nói ra, chúng ta thời gian có hạn, cơ hội có hạn, một ngày bỏ qua cơ hội lần này, khả năng liền hoàn toàn mất đi tranh bá thiên hạ cơ hội. Chẳng lẽ ngươi Bảo Tin nghĩ lâm trận bỏ chạy sao? Bảo Tin giận tím mặt, đột nhiên đứng lên tới nói ra, Viên công lộ, ngươi không nên đứng nói chuyện không đau eo, dưới quyền ngươi đại quân sớm liền chết liền thứ cặn bã tử cũng không còn, đừng tưởng rằng trốn ở đây, liền có thể muốn sở dục là, cái này bất quá là chậm lại ngươi tử vong thời gian mà thôi. Ngươi nói khoác mà không biết ngượng. Đại quân diệt vong, khiến Viên Thuật đang khó chịu đây. Nghe được Bảo Tin nói, đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, giận chỉ lấy Bảo Tin nói ra, chí ít đại quân ta là chiến tử, không theo người nào đó một dạng, cầm đầu sợ hãi, lâm trận bỏ chạy. Ngươi đừng muốn cản rỡ. Bảo Tin giận dữ, cũng một cái rút ra bên hông bội kiếm, chỉ Viên Thuật giống nói, đừng tưởng rằng ngươi Viên gia bốn đời ba công, liền có thể không chút kiêng kỵ. Đừng quên, Đại Hán Giang núi đã không tồn tại, mà ngươi Viên Thuật mất đi đại quân sau, cũng liền công cán tư lệnh một cái. Hai người đối chọi tương đối, thế cục có chút giằng co. Một cái ủy vào phía sau có Viên Thiệu là hắn chỗ dựa, một cái ủy vào bộ hạ còn có hơn ức binh lính. Hai người ai cũng không phục người nào, rất có một lời không hợp liền làm xu thế. Một bên Lưu Biểu há to miệng, đưa ánh mắt nhìn về phía Viên Thiệu, dù sao Viên Thiệu chính là minh chủ, có Viên Thiệu ra mặt, xa so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Đi, đi, hai vị lại đều thu hồi binh khí. Viên Thiệu cười ha ha, ra vẻ cùng sự tình lão, đều là nhà mình huynh đệ, há có thể thủ tốc tương tàn. Lúc này thế cục đã đối chúng ta bất lợi. Nếu như hai vị lại xung đột vũ trang, này chẳng phải là tăng tốc chúng ta tử vong bộ pháp. Vừa nói, Viên Thiệu đưa ánh mắt nhìn về phía nhà mình huynh đệ, Công Lộ, Thu Kiếm. Đối với Viên Thuật, Viên Thiệu cũng phi thường phiền chán. Gia hỏa này ỷ vào bản thân là đích gia, một mực xem thường hắn cái này thứ gia. Lần này Viên Thuật đại quân bị diệt, trên mặt mặc dù ra vẻ bi ai, nhưng nội tâm lại là sớm liền cười ra tinh thần bệnh. Hắn thu, ta liền thu. Viên Thuật khẽ hừ một tiếng, sắc mặt có chút không vui. Viên Thiệu hận không thể đoạt lấy trường kiếm đem Viên Thuật cho tươi sống bổ chết, thay vào đó là nhà mình huynh đệ, vừa mới nói tay chân không thể tương tàn, cái này nếu là giết, chẳng phải là đánh bản thân mặt. Đồng ý thành, thu kiếm đi. Viên Thiệu bất đắc dĩ, vẫn là đưa ánh mắt nhìn về phía Bảo Tin. Bảo Tin, chữ đồng ý thành. Bảo Tin hừ lạnh một tiếng, tuy có chút ít không nhanh, nhưng vẫn là một cái thu hồi trường kiếm. Viên Thuật cái này mới khinh thường 517 nở nụ cười, chậm rãi thu hồi tới. Viên Thiệu thoáng thở phào, xoay người qua, liếc mắt nhìn qua giữa sân mấy cái người, tùy theo đưa ánh mắt nhìn về phía bộ hạ Hứa Du. Tử Viễn cảm giác đến ý như thế nào? Viên Thiệu về tới chỗ ngồi, sắc mặt âm trầm hỏi: "Rút quân đi." Hứa Du có dài thở dài, tâm vô lực nói ra: "Nhan tướng quân, Văn tướng quân, Cao tướng quân, trước sau chiến tử xa trường, thế cục đã bất lợi cho quân ta, nếu như tiếp tục dừng lại ở đây, chẳng những đánh không được thành Trường An, ngược lại sẽ thấp xuống sĩ khí, bồi thêm thương vong. Không có biện pháp nào sao?" Viên Thiệu có chút không cam lòng hỏi: "Quân ta sĩ khí đê mê, có thể tạm thời rút lui." Hứa Du chậm rãi nói ra: "Nhưng cái khác anh hùng thế lực, chúa công có thể tuyên bố nhiệm vụ, khiến bọn họ tiếp tục tiến đánh thành Trường An, từ đó tiêu hao quân địch chiến lực." "Tốt, cứ làm như thế." Lập tức, Viên Thiệu hướng về phía tất cả phe tấn công người chơi, tuyên bố tiến công nhiệm vụ. Nhiệm vụ tuyên bố, nhưng khen thưởng nhưng không có mê người chỗ, một cái vương giả tài nguyên bao, một cái kim cương hổ phù lệnh, một cái võ tướng thuộc tính phủ. Cái này liền khiến rất nhiều người chơi hơi lung túng một chút. Cái này keo kiệt ra hỏa, liền những vật này, còn muốn để cho chúng ta vì đó liều mạng. Quả thực liền là thiết công kê một cái. Chương 291, thử thương thảm trọng, thu hoạch tràn đầy. Người chơi nhóm đều tại tưởng tượng, nhiệm vụ này muốn hay không đi tiếp. Các lộ chư hầu vừa rút lui, người chơi đại quân khả năng liền mất đi chư hầu tăng thêm. Điều này sẽ đưa đến, công kích cùng phòng ngự các loại phương diện ra chỉ cũng vì đó thấp xuống. Cái này cũng đưa đến, người chơi binh lính dưới quyền số lượng thương vong phải thêm đại. Cái này đối người chơi tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nhất là những phần thưởng này, phi thường vẽ không tới, cái này nếu là không đếm xỉa đến nói, chẳng những sẽ ảnh hưởng sau này mấy ngày tổng thể chiến lược, càng sẽ cho bản thân mang tới khổng lồ tổn thất. Vì thế, Viên Thiệu đội hình, Viên Thuật đội hình, Bảo Tin đội hình, Lưu Biểu đội hình người chơi, đại đa số lựa chọn cự tuyệt. Chỉ có số lượng một chút người chơi là khen thưởng, mà không đếm xỉa đến. Đương nhiên, cái khác đội hình người chơi, như là Mã Đẳng, Đào Khiêm mấy người chết mất đội hình người chơi, đã không có lựa chọn đường sống, dù sao đã mất đi tăng thêm, liền lưu xuống tới, tiếp tục chết mẹ đến cùng. Chỉ ít, dạng này còn có thể được tuyên bố nhiệm vụ ban thưởng, thế nào mà không là. Nhiệm vụ tuyên bố sau, Viên Thiệu, Bảo Tin, Lưu Biểu, ba đường binh mã, liền lựa chọn hỏa tốc rút lui, để tránh bị Thần Long Thành đại quân liều mạng truy kích. Nói trắng, hiện tại bọn hắn, cho dù không phải nghe tin đã sợ mất mật, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Đương nhiên, Viên Thiệu tuyên bố nhiệm vụ cũng có kỳ hạn, 10 giờ. Cũng liền là nói, Viên Thiệu đại quân sẽ tại sau 10 tiếng tiếp tục đuổi tới. Nhưng dạng này vừa đến, đối với thành Trường An người chơi đại quân tới nói, khả năng liền là một loại không chết không thôi chiến đấu. Tốt tại báo danh người chơi nhiều, nghỉ ngơi một đợt, lại có một đợt đỉnh đến trước trận, liều mạng ngăn trở. Các lộ chư hầu vừa rút lui, rất nhiều người chơi cũng lần lượt rút lui. Thoáng cái giảm bớt ra cắt lượng đại quân áp lực. Trương Hằng sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, liền dưới mệnh các lộ đại quân hồi thành tiếp tế. Cung tên đã tiêu hao sạch. Chiến xa binh mã một đường đụng phải, cũng cần Trương Hằng cái này đầu to mục đích tới tiến hành chữa trị. Đại quân lần lượt hồi thành sau, các đại võ tướng xuất hiện với trong quan phủ. Đến mức cái khác thành thị viện trợ binh mã thì đều bị Trương Hằng mệnh lệnh tạm thời dùng chi viện thành Trường An mô thức, đồn trú với thành Trường An trong binh doanh. Hết thảy bố trí ổn thỏa tốt sau, các đại võ tướng chỉ huy bản bộ binh mã, lần lượt về tới Thần Long nội thành. Thần Long thành trong quan phủ, trừ phòng thủ thành Trường An dưỡng do cơ mấy người bên ngoài, đều lần lượt đến tràng. Võ tướng có Trần Khánh Chi, Bạch Khởi, Nhiễm Mẫn, Lý Tuấn Hiếu, Ngô Khởi, Lý Mục, Lý Nguyên Bá, Vũ Văn Thành Đô, Lữ Bố, Ngũ Hổ thượng tướng, Điển Vi, Bàng Đức, năm cái đem nhị đại. Nưu Thần có Trương Cư Chính, Gia Cát Lượng, Quách Gia, Lưu Diệp. Trận chiến ngày hôm nay, xem như là Trương Hằng từ thành lập thành thị vừa đến, tổn thất binh lực nhiều nhất một lần. Nhiễm Mẫn bên này, Thành Lạc Dương trước tới chi viện 5000 thiết huyết hổ báo kỵ, tử thương 4500 vạn tà hữu. Hán bộ hạ 700 vạn bất tử sinh sống quân tử thương 110 vạn tà hữu, Lữ Bố bộ hạ chiến thần hao hổ quân tử thương 150 vạn tà hữu. Bạch Khởi bên này, Hoàng Đông thành chi viện 3 ức thiết huyết hổ báo kỵ, tử thương 1200 vạn tà hữu, 500 vạn bạo hùng chiến xa, tử thương 5 vạn tà hữu. Hán bộ hạ 210 vạn bạo long chiến xa tử thương 10 vạn tà hữu, Lý Mục độc dắt chiến xa tử thương 20 vạn tà hữu, Lý Tồn Hiếu cùng bạo kiêu kỵ quân tử thương 65 vạn. Trần Khánh Chi bên này, Thần Long thành hoàng gia kiêu kỵ quân tử thương 2800 vạn tà hữu. Hán bộ hạ cuồng bạo áo bào trắng quân cùng Lý Nguyên Bá hổ khiếu bá đạo doanh cắt chết 80 vạn tà hưu. Gia Cát Lượng bên này, Ngũ Hổ thượng tướng hơn 1000 vạn chuyên trúc binh chết 540 vạn hơn. 1000 vạn khát máu lang kỵ binh, chết 400 vạn hơn, một ức thiết huyết hổ báo kỵ, chết 3700 vạn. Tổng hợp binh lực tử vong, tính cả chiến xa đoàn đội, đạt đến kết sù 1.3 ức. Nhìn thấy chiến báo cho thấy ra tới một loạt tin tức, Trương Hằng hít sâu một cái. Trận chiến ngày hôm nay, đơn là thiết huyết hổ báo kỵ, liền chết không sai biệt lắm một ức. Như thế khổng lồ thương vong, tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy. Trương Hằng ngẩn ngơ, cái này mới chỉ là ngày đầu tiên. Tốt tại cái này ngày đầu tiên, cũng khiến Trương Hằng kiếm cái buồn đầy bắt đầy. Nhiệm Mẫn giết rơi Tây Lương Mã đằng sau, Trương Hằng lại lấy được một kiện kim cương 15 luyện thiên lý long câu. Tại truyền mâm rút thưởng bên trong, lấy được một kiện kim cương 15 luyện cán khôn chiến giáp. Như thế vừa đến, đơn là cái này một ngày, liền khiến hắn lấy được 7 trang bị, phân biệt là hai kiện kim cương 15 luyện cán khôn chiến giáp, hai kiện kim cương 15 luyện đạp mây thần giày, một kiện kim cương 15 luyện cửu u thần quan, một kiện kim cương 15 luyện tới tôn thần giới, một kiện kim cương 15 luyện thiên lý long câu. Mặt khác, còn có 3 cái binh loại tiến giai phủ, một cái thất tinh phong thần phủ. Cái này một ngày xuống tới, Thần Long thành đại quân, tổng cộng giết địch quân 769 nước. Dựa theo một cái đầu người một điểm sát lục chỉ nói, này 769 nước, liền là 769 nước sát lục trị. Trong đó, thuộc về Bạch Khởi chiến xa đoàn đội giết đến nhiều nhất. Mà Bạch Khởi võ lực, thống soái, nhu lực, cũng là từ Trần Khánh Chi sau đó, trở thành cái thứ hai các hạng ban đầu trị số đạt đến 200 mát trị số võ tướng. Đương nhiên, cái này mát trị số 200 thuộc tính, không bao gồm trang bị tại bên trong. Chỉ tiếc, trước đây không có cho Bạch Khởi trang bị thất tinh phong thần phù, nếu không Bạch Khởi ba vị này thuộc tính, khẳng định tại hôm nay khủng bố trong chiến dịch, nhất cử đạt đến mát trị số võ lực 500 điểm, thống soái 500 điểm, nhu lực 500 điểm. Cái này chờ khủng bố võ lực, chỉ sợ một quyền xuống dưới, toái thạch thành mảnh vụn đi. Trương Hằng lộ ra chờ mong thần sắc. Tốt tại, lần này giết rơi chư hầu sau, khiến hắn lại lấy được một chương thất tinh phong thần phụ trên. Lập tức, hắn không chút do dự, cho Bạch Khởi trang bị một chương thất tinh phong thần phụ. Trận chiến ngày hôm nay, không chỉ có Bạch Khởi thuộc tính lấy được tăng lên, ngay cả giữa sân tất cả tham chiến, Tốt Triệu, võ tướng đều chiếm được tăng lên. Nhất là Lý Tồn Hiếu, Nhiễm Mẫn, Lý Nguyên Bá, Lữ Bố, Ngựa Siêu, cái này năm cái chém giết quân địch chủ tướng, tăng lên tự thân thuộc tính anh hùng. Lý Tồn Hiếu chém giết quân địch lục tinh võ tướng 8 viên, ngũ tinh võ tướng 12 viên. Có thể nói, Bạch Khởi đại quân bên này tất cả địch tướng đều là hắn chém giết, vì thế hắn võ lực tăng lên 9 điểm, thống soái tăng lên 9 điểm. Như thế vừa đến, Lý Tồn Hiếu võ lực đạt đến ban đầu mát trị số 200 điểm, tăng thêm trang bị 236 điểm, thống soái thì đạt đến 176 điểm. Nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, liền đến theo Bạch Khởi một dạng, phục dụng thất tinh phong thần phù. Lý Nguyên Bá thì chém giết 5 viên lục tinh võ tướng, võ lực tăng lên 5 điểm, thống soái tăng lên 5 điểm, nhu lực tăng lên 5 điểm. Như thế vừa đến, Lý Nguyên Bá võ lực tăng thêm trang bị, cũng đạt đến mát trị số 236 điểm, thống soái 132 điểm, nhu lực 135 điểm. Chương 292, nô khởi kỹ năng. Lý Nguyên Bá thì chém giết 5 viên lục tinh võ tướng, võ lực tăng lên 5 điểm, thống soái tăng lên 5 điểm, nhu lực tăng lên 5 điểm. Như thế vừa đến, Lý Nguyên Bá võ lực tăng thêm trang bị, cũng đạt đến mát trị số 236 điểm, thống soái 132 điểm, nhu lực 135 điểm. Nhiễm Mẫn giết 4 cái lục tinh võ tướng, võ lực tăng thêm trang bị, cũng đạt đến mát trị số 236 điểm, thống soái thì 173 điểm. Lữ Bố giết 5 viên lục tinh võ tướng, võ lực tăng thêm trang bị đạt đến 246 điểm, đồng dạng đạt đến mát trị số. Lữ Bố võ lực sở dĩ so những người khác cao 10 điểm, thì là cho rằng theo ra cắt lượng một dạng, nhiều đeo một kiện 15 luyện thần vòng tay. Lại tăng thêm hắn thắng đến một trận cỡ lớn chiến dịch, tùy cơ tăng lên 1 điểm thống soái, hắn thống soái đạt đến 175 điểm. Ngựa Siêu giết 7 viên lục tinh võ tướng, võ lực tăng lên 7 điểm, thống soái tăng lên 7 điểm, nhu lực tăng lên 7 điểm. Như thế vừa đến, Ngựa Siêu võ lực 176 điểm, thống soái 124 điểm, nhu lực 110 điểm. Trận chiến này khiến Ngựa Siêu trực tiếp từ ngũ hổ thượng tướng bên trong bộc lộ tài năng, trở thành võ lực nhất cao, thống soái nhất cao võ đem. Còn lại võ tướng đều hoặc nhiều hoặc ít lấy được tăng lên. Liên so Quan Vũ cha con tăng thêm, lại có gia cát lượng tăng thêm, có thể nói là gấp đôi tăng thêm. Một phen xem xét sau, Trương Hằng nhìn qua đám người, cao giọng nói ra, trận chiến ngày hôm nay, chư vị đại tướng anh dũng giết địch, lục lực 080 tử chiến, trước sau chém giết quân địch 769 ức, có thể nói là thiên thu muôn đời, tuyên cổ khó gặp. Tuy nói ta Thần Long Thành cũng tổn thất hơn ức binh lính, nhưng vẫn là chiến công hiển hách, cho nên hết thảy thương vong đủ để triệt tiêu. Chư vị đại tướng không cần tự trách, cũng không thể kiêu ngạo từ đấy, bởi vì cái gọi là kiêu binh thất bại. Trước mắt, thành Trường An chiến dịch như cũ kéo dài bên trong, nhưng có người chơi đại quân chống đỡ, cho nên quân ta có thể hơi chút nghỉ dưỡng sức. Tiếp theo tới, lại một phen lời nói sau. Trương Hằng mệnh lệnh Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá cùng Nhiễm Mẫn, Gia Cát Lượng, Lữ Bố, Trần Khánh Chi 6 người, trước lò gỗ ăn cơm. Mệnh lệnh Quách Gia cùng Lưu Diệp, luân phiên nghỉ ngơi, thời khắc phái thám tử tay, lưu ý thành Trường An chiến dịch. Mệnh lệnh cái khác võ tướng cũng luân phiên nghỉ ngơi. Mà hắn thì đem Nô Khởi la lên bên người, cho Nô Khởi đeo một kiện kim cương 15 luyện cửu u thần quan cùng kim cương 15 luyện càn khôn chiến giáp. Như thế vừa đến, Nô Khởi thân lên trang bị cũng liền đeo đại toàn. Trang bị đầy đủ sau, Nô Khởi võ lực đạt đến 138 điểm, thống soái 183 điểm, nhu lực 152 điểm, chính trị 87 điểm. Nô Khởi kỹ năng cũng phi thường như bức, cả. Nhưng thế nhưng binh lính số lượng quá ít, mỗi lần trên chiến trường đều không đạt được muốn đi, cái này mới đưa đến hắn thuộc tính khó mà tăng lên. Vô tình, đẩy ngang thẳng tiến, vô tình giết chóc. Đơn độc thống quân, bộ hạ chuyên trúc binh loại, đơn tràng đổ sắt 1000 vạn binh lính, tăng lên võ lực, thống soái, nhu lực các một điểm thuộc tính. Giết chóc, Nô Khởi làm thống soái, tính tổng cộng giết tới 5 vạn người, toàn quân trên dưới tăng lên 5 điểm võ lực, công kích phòng ngự tăng lên 50%, xuyên thấu tăng lên 50%, tính tổng cộng giết tới 10 vạn người, toàn quân trên dưới tăng lên 10 điểm võ lực, công, đánh phòng ngự tăng lên 100%, xuyên thấu tăng lên 100%, tính tổng cộng giết tới 100 vạn người, toàn quân trên dưới tăng lên 50 điểm võ lực, công kích phòng ngự tăng lên 200%, xuyên thấu tăng lên 200. Khắc địch chế thắng, tao ngộ kỵ binh, toàn quân võ lực tăng lên 10 điểm, công kích phòng ngự tăng lên 20%. Kỳ kỹ có thể một theo Bạch Khởi trăm vạn người tàn sát một dạng, đều là căn cứ giết địch tới tăng lên thuộc tính. Nhưng hắn muốn kỹ năng yêu cầu có thể so Bạch Khởi muốn thêm. Đơn độc thống quân, bộ hạ chuyên trúc binh loại, đơn tràng đồ sắt 1000 vạn, võ lực, thống soái, nhu lực các tăng lên 1 điểm. Cái này đơn độc thống quân cùng bộ hạ chuyên trúc binh loại trực tiếp hạn chế hắn phát triển. Trái lại Bạch Khởi kỹ năng, tính tổng cộng đồ sắt, mỗi đồ sắt 500 vạn binh lính, tùy cơ tăng lên võ lực, thống soái, nhu lực 3 cái tùy ý 1 điểm thuộc tính. Cái này đầy đủ nói rõ, Nô Khởi kỹ năng theo Bạch Khởi một dạng, thích hợp cỡ lớn xây thực chiến. Mà còn, Nô Khởi kỹ năng còn muốn so Bạch Khởi lợi hại. Nhưng thế nhưng, Nô Khởi bộ hạ bộ binh chỉ thích hợp phòng thủ chiến, tại tiến công trên cũng có chút bất lợi, nhất là loại này cỡ lớn xây thực chiến. Trước kia dưới trướng hắn chuyên trúc binh lính hiếm hoi, chỉ có 140 vạn. Về sau khuyết trương đến 350 vạn, tiểu có quy mô, Trương Hằng sợ hắn đến phía dưới, trực tiếp bị dìm ngập với trong đại quân, liền liền khiến hắn lưu xuống tới phòng thủ Thần Long Thành. Nhưng lần này, Trương Hằng cũng chuẩn bị đem hắn đầu nhập vào chiến trường. Cho nên, ba cái binh loại tiến giai phủ, đặc biệt cho Ngô Khởi cũng lưu lại một cái. Ngô Khởi trang bị đeo hoàn chỉnh sau, Trương Hằng lại cho Vũ Văn Thành Đô đeo một cái 15 luyện chiến hoa, một cái 15 luyện áo giáp. Như thế vừa đến, Vũ Văn Thành Đô võ lực không có biến, như cũng là 164 điểm, thống xoáy đạt đến 128 điểm, nhu lược đạt đến 125 điểm. Còn giữ lại một cái chiến hoa cho dưỡng do cơ giữ lại, giới chỉ đã cho ra cắt lượng eo. Chúa công đây là mang chúng ta đi. Lý Tồn Hiếu đói bụng kêu rột rột, không biết Trương Hằng mang hắn đây là đi làm gì. Trương Hằng cười ha ha một tiếng nói ra, ao ước mộ nguyên bá tướng quân binh lính số lượng sao? Hẳn là chúa công là nghĩ tấn thăng chúng ta binh loại. Lý Tồn Hiếu ánh mắt một sáng, vô ý thức hỏi. Trương Hằng híp mắt cười một tiếng, nói ra, tự nhiên, lần này ta muốn đem các ngươi binh loại đều cho tấn thăng đến 12 cấp, đồng thời cũng khuyết trương đẩy các ngươi binh mã số lượng. Như thế đến chiến trường mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Ba người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm đại hỉ. Mấy phút đồng hồ sau, một đoàn người đi tới gần nhất cuồng bạo kiêu kỵ quân đại doanh. Tiến nhập đại doanh, Trương Hằng mở ra binh doanh giao diện, lựa chọn binh loại tiến giai. Đinh, chúc mừng người chơi thần long thành công đem cuồng bạo kiêu kỵ quân tăng lên tới 12 cấp. Cuồng bạo kiêu kỵ quân, Lý Tồn Hiếu chuyên trúc binh loại, 12 cấp, có thể viễn chỉnh, có thể cận chiến, có thể kỵ chiến, có thể bộ chiến, giới hạn 100 vạn, nhu cầu 180 điểm võ lực, công kích 40.000, phòng ngự 35.000, tốc độ 1.000, tầm bắn cao tới 2.800m, lực xuyên thấu tăng lên 200%, đeo lợi kiếm, cường nỏ, mũi tên, thuật bài, trường kích, chiến mã, trang bị tọa kỵ đều là đỉnh xứng, đơn binh phí tổn 30 vạn nguyên bảo. Nhìn thấy cái này thuộc tính, Trương Hằng lộ ra hài lòng thần sắc, lực công kích này cùng phòng ngự lực, xa so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều. Binh loại hạn mức cao nhất cũng đến 100 vạn, có vương giả hộ phù lệnh, liền đạt đến 700 vạn. Lập tức, Trương Hằng liền chế tạo 700 vạn cuồng bạo kiêu kỵ quân, ngay cả trước đây còn thừa binh loại cũng toàn bộ chế tạo. Nhìn thấy 700 vạn chuyên trúc binh lính, Lý Tồn Hiếu mừng như điên vạn phần. Cái này cục kêu loạn bụng, tựa hồ cũng đình chỉ gào thét. Một bên Lý Mục cùng Nô Khởi hâm mộ không ngừng. Chương 293, Lý Mục thắng liên tiếp kỹ năng, quả thực khủng bố như vậy. Đi, ngươi bây giờ có thể đi ăn cơm. Trương Hằng hơi mỉm cười một cái, mang theo Nô Khởi cùng Lý Mục, hướng về sắt vách tảng đá ngụy võ chết đi. Đinh, chúc mừng người chơi thần long, thành công đem tảng đá ngụy võ chết tăng lên tới 12 cấp. Nghe được đạo thanh âm này, Trương Hằng nhếch miệng. Tảng đá ngụy võ chết, Nô Khởi chuyên trúc binh lính, 12 cấp binh loại, có thể viễn chỉnh, có thể cận chiến, giới hạn 300 vạn, công kích 40.000, phòng ngự 40.000, tốc độ 800, tầm bắn 2.800m, đeo lợi kiếm, cường nỏ, mũi tên, 2 tầng thuật bài. Tảng đá pháo đài, 2 tầng đề phòng, phòng ngự 400, lực xuyên thấu 350%, đơn binh phí tổn 30 vạn nguyên bảo. Nhìn thấy cái này binh loại, Trương Hằng giật nảy cả mình, bộ binh hạn mức cao nhất vậy mà đạt đến 300 vạn. Nay cũng liền là nói, trang bị vương giả hổ phù lệnh sau, đạt đến 2.100 vạn. 2.100 vạn tảng đá ngụy võ chết, đủ để khiến Ngô Khởi tại cỡ lớn say thịt trên thi triển một bầu nhiệt huyết đi. Mà còn, cái này phòng ngự lực đạt đến khủng bố 400%. Tăng thêm giết chóc kỹ năng, phòng ngự có thể đạt tới đến 600%, công kích đạt đến 200%, lực xuyên thấu đạt đến 550%. Nếu như tao ngộ kỵ binh nói, phòng ngự có thể đạt tới đến khủng bố 800%. Lại xứng với thân lên trang bị, phòng ngự đạt đến 1.100%, công kích đạt đến 350%, lực xuyên thấu 550. Ban đầu phòng ngự lực 4.000 không đủ loại tăng thêm 1.100 tảng đá ngụy võ chết tổng phòng ngự 480.000. Vẫn là ở không có thần long thành tăng thêm tình huống dưới. Cái này chờ phòng ngự, chỉ sợ Lý Nguyên Bá cùng Nhiễm Mẫn quân đội đều phá không đi. Đừng nói hai người này, ngay cả Bạch Khởi Bạo Long chiến xa đều không đủ để phá phòng. Loại binh lính này, trong thiên hạ cũng liền Ngô Khởi trang bị có, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Trương Hằng vừa lòng thỏa ý, có những binh lính này, Ngô Khởi đủ để tại cái này chẳng cỡ lớn say thịt trong chiến đấu, thêm trên giày đặc bút mực. Mấy phút đồng hồ sau, to lớn tảng đá ngụy võ chết binh doanh, liền xuất hiện nguyên một đám mờ mờ ảo ảo thân ảnh. Nhìn thấy những cái này uy vũ hùng tráng, thể trạng bưu hãn binh lính, Ngô Khởi hốc mắt tràn ra kích động nước mắt. Chúa công, lên, lại có thể trên chiến trường giết địch. Ngô Khởi lệ nóng doanh trọng, kích động vạn phần. Nghĩ lại ban đầu tới Thần Long Thành, Ngô Khởi thống soái một chi 60 vạn tảng đá ngụy võ chết, đẩy ngang thẳng tiến, đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng, mỗi lần chiến tranh, có thể nói là độc lĩnh phong tao. Hiện tại tảng đá ngụy võ chết số lượng, nhất cử đạt đến 2.100 vạn, nhảy lên trở thành Trương Hằng bộ hạ tất cả trong hàng tướng lãnh, chuyên trúc binh loại nhiều nhất một cái võ tướng. Tiếp theo tới, muốn đem Ngô Khởi đối tiếp đến hiện thực, cho nên Trương Hằng liền khiến Ngô Khởi đi theo ở bên người. Từ tảng đá ngụy võ chết binh doanh đi ra sau, ba người đi tới Lý Mục độc giác chiến xa binh doanh. Lý Mục trong mắt đã lộ ra vẻ khát vọng. Chính mắt thấy tảng đá ngụy võ chết cùng cuồng bạo kiêu kỵ quân đổi biến, khiến hắn làm sao có thể không kích động đây. Khoảng thời gian này, hắn quá hoan uổng. Nghĩ hắn Lý Mục, dù nói thế nào, này cũng là thời kỳ chiến quốc bốn đại một trong danh tướng. Cả đời, chiến công hiển hách, tên thả xuống thiên cổ. Đến Thần Long Thành sau, một mực phụ trách thủ thành, đưa đến cái này chiến tích thường thường, võ lực thường thường, rất khó tìm cơ hội phát triển. Hiện tại chúa công muốn vì hắn thăng cấp binh loại, khuyết trương cho đủ số lượng, nhấn mạnh bồi dưỡng hắn, hắn có thể không vì đó cao hứng sao? Một màn này, hắn sớm liền chờ mong rất lâu. Hiện tại, cuối cùng trông được đầu. Hắn thần sắc vạn phần kích động, nhưng lại cố nén lao nhanh nhiệt huyết. Mở ra binh doanh giao diện, Trương Hằng trực tiếp đem độc giác chiến xa cho tấn thăng đến 12 cấp. Chỉ là chiến xa thăng cấp, cần phải tốn vài chủ cước nguyên bảo. Tốt tại, nguyên bảo còn đầy đủ, Trương Hằng liền không có chớp mắt. Độc giác chiến xa Lý Mục chuyên trúc binh loại, 12 cấp binh loại, giới hạn số lượng 50 vạn, xe đạp chiến lực giá trị 300 điểm, đồng bằng xung phong, lực trùng kích tăng lên 200%, lực phá hoại tăng lên 200%, bốn đầu độc giác thú kéo xe, có phát 10 tên đa năng sĩ binh, có thể ngự xe, có thể viễn trình bắn, có thể cận chiến ám sát, xe đạp phí tổn 50 vạn nguyên bảo, xe đạp tiến công 50.000, phòng ngự 30.000, tốc độ 1.000, hết thể trang bị đỉnh xứng. Nhìn thấy cái này chỉ số, Trương Hằng hơi nhướng mày, số lượng nhảy lên đạt đến 50 vạn. Cái này chỉ số đã rất nhiều, xa vượt qua Bạch Khởi 20 vạn. Bạch Khởi có thể tấn thăng đến 12 cấp, theo cái khác bản vẽ, dung hợp lẫn nhau mà tới. Nhưng binh loại chỉ có 30 vạn, như vậy có phải hay không ý thức lấy, Bạch Khởi bạo long chiến xa, cũng có thể dùng cái này tăng lên thoang cái binh loại số lượng đây. Cầu hoa tươi. Trương Hằng thật đúng là không biết cái này, mà còn hiện tại cũng không có có thể thử bản vẽ. Nhìn đến, chỉ có chờ lần kia có, lại đi thử. Dù sao, chiến xa doanh uy lực quá cường đại, nếu như có thể đem cuồng bạo chiến xa số lượng cho tăng lên thoang cái, vậy không thể tốt hơn nữa. 50 vạn độc giác chiến xa, tại vương giả hổ phụ lệnh khuyết trương đầy dưới, cũng liền đạt đến 350 vạn. 350 vạn độc giác chiến xa, đơn binh phí tổn 50 vạn, xa so với bạo long chiến xa nhiều hơn một nửa có thừa. Mặc dù quý điểm, nhưng thuộc tính này còn nói qua đi, theo Bạch Khởi không chênh lệch nhiều. Cái gọi là lực trùng kích cùng lực phá hoại, ở đây ra chỉ đều là công kích. Không không, lực trùng kích cường đại, lực phá hoại cường đại, tổn thương lại càng lớn. Nhìn đến, tiếp theo tới cần bồi dưỡng võ tướng, liền là Lý Mục. Lý Mục thuộc tính, hiện tại vẫn là cặn bã một dạng tồn tại. Võ lực 128 điểm, thống soái 130 điểm, nhu lực 101 điểm, chính trị 60 điểm. Như thế thuộc tính, tại người chơi khác thành thị có thể độc làm một mặt, nhưng tại Trương Hằng trận doanh, thật là yếu một nhóm. Hiện tại Trương Hằng trận doanh, tùy tiện kéo ra tới một cái manh tướng, đều so hắn cái này thống soái tính võ tướng thống soái cao hơn. Nhìn đến, không đến nặng bồi dưỡng Lý Mục, cái này cao đoan nhân tài, liền muốn từ bản thân thành thị, xa vào là một cái tam lưu võ tướng. Cái này chờ đại tướng, nếu như lưu lạc là tam lưu võ tướng, vậy coi như có tài. Lý Mục kỹ năng cũng tương đương không sai. Thần Dũng, Lý Mục làm thống soái, hắn bộ hạ tất cả binh lính, tính tổng cộng giết tới 5 vạn người, toàn quân trên dưới tăng lên 5 điểm võ lực, công kích phòng ngự tốc độ tăng lên 50%. Xuyên thấu tăng lên 50%, tính tổng cộng giết tới 10 vạn người, toàn quân trên, dưới tăng lên 10 điểm võ lực, công kích phòng ngự tốc độ tăng lên 100%, xuyên thấu tăng lên 100%, tính tổng cộng giết tới 100 vạn người, toàn quân trên dưới tăng lên 50 điểm võ lực, công kích phòng ngự tốc độ tăng lên 300%, xuyên thấu tăng lên 303%. Liên chiến thắng liên tiếp, tham dự ngàn vạn người chiến dịch, lấy đến thắng liên tiếp. Mỗi thắng lợi một ván, tăng lên chuyên trúc binh loại, công kích, phòng ngự, tốc độ, lực trùng kích, lực phá hoại, lực xuyên thấu các 5%, nên thuộc tính có thể thêm vào, cho đến thắng liên tiếp ghi lại phá rơi là. Chương 294, trọng trấn cờ trống, ngóc đầu trở lại, buôn tập, nghìn dặm buôn tập, cứu vớt nguy nan. Toàn quân trên dưới, công kích phòng ngự tốc độ các tăng lên 300%, lực phá hoại lực trùng kích các tăng lên 200%. Kỵ binh, tham dự ngàn vạn người chiến dịch, mỗi đồ sát 1000 vạn quân địch sĩ tốt. Tự thân võ lực 1 điểm, thống soái 1 điểm, nhu lực 1 điểm. Tiếp theo tới, liền là Lý Mục biểu diễn thời điểm. Không thể không nói, Lý Mục kỹ năng 2 rất nhu bức. Chỉ cần lấy đến thắng liên tiếp, vậy chiến đấu lực lại sẽ kéo dài tăng vọt, mặc dù giới hạn bộ hạ chuyên trúc binh lính, nhưng cũng có thể nhìn ra kỹ năng này cường đại. Chiến thắng một trận ngàn vạn người chiến dịch, toàn quân trên dưới các phương diện tăng lên 5% thuộc tính. Chiến thắng 10 tràng, này cũng liền là 50%. Chiến thắng 100 tràng, 500%. Như vậy, chiến thắng 1000 tràng đây. Trương Hằng có chút không dám nghĩ 797 voi, có vẻ như cái này còn không có hạn chế. Mà trước mắt, Lý Mục thắng liên tiếp đã đạt đến 2 tràng. Trận đầu là tham dự tiến công Đông Ngô xây nghiệp thành. Tràng chiến dịch này, nói trắng, hắn liền là một cái đánh xì dầu, nhưng tràng chiến dịch này cũng hoàn toàn đạt đến ngàn vạn người nhiều. Đệ nhị tràng liền là hôm nay theo đuôi Bạch Khởi trận chiến đấu này. Tuy nói là theo đuôi Bạch Khởi đại quân, nhưng cũng đồng dạng là chiến thắng, đánh các lộ chư hầu nhau nhau rút lui. Là Lý Mục chiêu mộ 350 vạn chiếc độc giác chiến xa sau, Lý Mục lâm vào thần hồn trong sự kích động. Trương Hằng hơi mỉm cười một cái, vỗ vỗ Lý Mục bả vai, theo Ngô Khởi rời đi độc giác chiến xa binh doanh. Xuất binh doanh, Trương Hằng trước sau đem từng cái binh loại cho bộ tràn ngập viên, sau đó mang theo Ngô Khởi cùng Vũ Văn Thành Đô, đi tới thành Trường An. Thành Trường An chiến dịch như cũ tại kéo dài đang tiến hành. Trương Hằng đi đến thành Trường An binh doanh bổ sung tổn thất binh lực, Ngô Khởi thì đi tường thành, chào hỏi Dương Do Cơ. Nửa giờ sau, Trương Hằng tiến nhập thành Trường An trong hoàng cung. Tại trong hoàng cung, Trương Hằng nhìn thấy Dưỡng Do Cơ. Sau đó, trực tiếp đem 15 luyện chiến hoa cho Dưỡng Do Cơ đeo. Như thế vừa đến, Dưỡng Do Cơ trên thân một bộ trang bị cũng toàn bộ bổ sung hoàn tất. Dưỡng Do Cơ thuộc tính: võ lực 169 điểm, thống soái 136, nhu lực 126 điểm. Hiện tại, Trương Hằng chỗ đổi được hiện thực võ tướng, liền thuộc Dưỡng Do Cơ cùng Ngô Khởi thấp. Nhìn đến, sắc thực tất yếu, đem hai người này thuộc tính cho mau chóng tăng lên. Trang bị đeo sau, Trương Hằng cho hai người thông báo một phen, liền log out. Ra máy chơi game, Trương Hằng lại bắt đầu đối hai người đối tiếp hiện thực. Sở dĩ như vậy nhanh đối tiếp hiện thực, mặt khác tăng lên bản thân trong hiện thực thực lực. Một phương diện khác ở trong game, cho dù trên lệnh cách xa vạn dặm, cũng địa phương tốt liền truyền đạt mệnh lệnh, tiến hành các phương diện hội nghị thao tác. Như thế, làm ít công to, dùng bị động là chủ động. Đối tiếp hiện thực sau, Trương Hằng thở phào, đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu dưới. Trần Khánh Chi đám người đều đã ăn cơm xong, cũng tại gia cát lượng an bài xuống, chịu cái thượng tuyến trực ban. Những người còn lại thì tại trong hiện thực nghỉ ngơi. Nhưng những cái này đối tiếp đến trong hiện thực ra hỏa, cùng cái rung động máy mở dạng, cho dù không ngừng hơi thở, cũng có thể kéo dài vận tác. Có khả năng đây chính là trò chơi nhân vật đối tiếp hiện thực một đại ưu điểm đi. Lúc này Nhiệm Mẫn thượng tuyến trực ban dùng phong đột biến tốt thông chi đám người thượng tuyến. Dù sao trọng lượng cấp nhân vật đều là gỗ út nghỉ ngơi, lúc này thành thị tao ngộ nguy cơ, cũng địa phương tốt liền thượng tuyến ứng phó. Đương nhiên dựa vào thần long thành trước mắt thực lực, cho dù những cái này nhân vật đều không online, ngăn trở cái quân địch một năm nửa năm vẫn là phi thường nhẹ nhõm. Xinh đẹp thành bên này, vừa lúc Trần Tiên Tâm ở phía trên trực ban, Tần Tiểu Hàm không có nhìn thấy, liền tôn một nhiệm theo Tống Tiểu Nghiên ở phía dưới. Nữ nhân đều là yêu đẹp, hai người liền dán mặt nạ dưỡng da, nằm ở sofa trên chơi điện thoại. Trương Hằng ngon lành là ăn non nê, lại cho bếp sau an bài Ngô Khởi cùng Dưỡng Do Cơ đồ ăn. Sau đó, khiến Gia Cát Lượng chào hỏi Ngô Khởi cùng Dưỡng Do Cơ đối tiếp, mà hắn thì nằm ở trên giường, ngủ ngon. Bọn gia hỏa này đều là làm bằng sắt, không cần nghỉ ngơi, hắn đến nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lúc này đã đến rạng sáng một điểm nhiều. Một giấc tỉnh lại, sắc trời nổi lên màu trắng bạc da. Trương Hằng vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, rũa ra chẳng ngang, thình lình phát hiện Trần Thiên Tâm đang nằm ở bên cạnh hắn. Khoảng thời gian này vẫn bận trò chơi, hai người đều vài ngày không có lái xe. Trương Hằng mới vừa tỉnh lại, Trần Thiên Tâm liền tỉnh lại. Vì thế, sau một tiếng, Trương Hằng thượng tuyến. Gia Cát Lượng đám người không biết khi nào thượng tuyến, tóm lại Trương Hằng sau khi đứng lên, những cái này người đều tại tuyến trên. Lên online sau, Trương Hằng xuất hiện ở thành Trường An trong hoàng cung. To lớn kim loan đại điện, trừ Vũ Văn Thành Đô bên ngoài, vắng vẻ, lại không bóng người. Trương Hằng lay lay đầu, kiểm tra một hồi thành Trường An các phương diện tình trạng, lại tại thành Trường An dò xét một vòng, lúc này mới trở lại Thần Long Thành. Trong quan phủ, chư nhiều đại thần võ tướng đều đã xếp hàng đứng tốt. Chúa công, hôm qua Viên Thiệu đại quân bị bại mà chạy, hôm nay lại dẫn binh quân đất giết tới, mà lại còn liên hợp cái khác chư hầu, cùng nhau trước tới tiến đánh thành Trường An. Trương Hằng mới vừa đưa vào quan phủ, ngồi ở trên ghế, Gia Cát Lượng liền hai tay ôm quyền, cau mày nói ra: "Nga, đều có chút ít những cái kia chư hầu." Trương Hằng chẳng những không có sinh khí, không có phẫn nộ, không có có gấp, ngược lại còn lộ ra vui thích thần sắc. Cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là tin tức tốt ta. Chư hầu càng nhiều, chẳng phải là ý thức lấy khen thưởng càng phong phú. Vừa nói, Trương Hằng liền kiểm tra một hồi hệ thống thông cáo ghi chép. Thình lình phát hiện, hệ thống đã phát qua dài đến 10 đầu ghi chép. Hệ thống thông cáo: trận đánh hôm qua, Viên Thiệu đại quân bị bại, chật vật mà chạy. Trải qua một đêm nghỉ dưỡng sức, Viên Thiệu không cam lòng, đặc biệt triệu tập các phương chư hầu bốn trọng trấn cơ trống, chiêu binh mua ngựa, ngóc đầu trở lại, lại một lần nữa hướng thành Trường An phát động tiến công. Dự tính lần này binh lực một ước thiết huyết hổ báo kỵ, một ước thiết huyết người bắn nỏ, một ước thiết huyết đội lính trường thương, một ước thiết huyết đao thuật binh, một ước thiết huyết đại kích sĩ, một ước dành trước tử sĩ, cùng hắn đợt thứ 2-300 ước người chơi bộ hạ sĩ binh. Nhìn thấy tin tức này, Trương Hằng tê thoáng cái, hít sâu một cái. Hôm nay Viên Thiệu không đếm xỉa đến, bản bộ tất cả binh mã khuyết trương đầy một nửa, người chơi binh mã lại theo đuổi 300 ước. Cái này ý thức lấy, trận chiến ngày hôm nay có chút gian nan. Những cái này người chơi binh mã cũng không phải hôm qua người chơi binh mã, mà là cái khác báo danh người chơi. Hệ thống căn cứ người chơi báo danh thời gian, tới ưu an bài trước người chơi tham dự trên chiến trường. Hôm qua đào thải người chơi đã lui ra chiến dịch, chờ chiến dịch kết thúc, hồi đoái khen thưởng. Chương 295, Nô Khởi Lý Mục cất cánh. Hệ thống thông cáo: hôm qua Viên Thuật binh bại, không cam lòng, đặc biệt trọng trấn cờ trống, chiêu binh mua ngựa, theo đuôi Viên Thiệu ngóc đầu trở lại. Dự tính lần này binh lực 5000 vạn thiết huyết hổ báo kỵ, 5000 vạn thiết huyết đội lính trường thương, 500 không vạn thiết huyết người bắn nỏ, 5000 vạn thiết huyết đao thuật binh, cùng hắn đợt thứ 2-300 ức người chơi binh lính dưới quyền, trùng trùng điệp điệp, hướng thành Trường An phát động tiến công. Đằng sau còn có Lưu Biểu cùng Bảo Tin binh mã, hai người này cũng các mang theo 300 vạn người chơi binh mã. Đồng thời, còn có An Hàng tướng quân Hàn Toại, Ký Châu quá thủ Hàn Phước, Dự Châu thứ sử Lỗ Khúc, Giết Hậu, Sơn Dương quá thủ Viên Di, Trần Lưu quá thủ Trương Mạc, Nghiêm Lăng quá thủ Trương Siêu. Chết 5 cái nhị lưu chư hầu, lại tới 6 cái. Này 5 cái chư hầu sau khi chết, báo danh hắn bộ hạ người chơi đại quân, đều rối rít bị hệ thống cho cưỡng ép phân phối đến cái này 6 cái chư hầu bộ hạ. Cái này cũng ý thức lấy, người chơi lại một lần nữa hưởng thụ chư hầu tăng thêm. Mà còn, cái này cũng ý thức lấy 16, hôm nay tham chiến người chơi số lượng không thua hôm qua. Trương Hằng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, lông mày vô ý thức cao lên tới. Như vậy, các ngươi nhưng có thương lượng đối sách? Trương Hằng ra vẻ thản nhiên hỏi nói. Trải qua bọn người thuộc hạ nhất trí sau khi thương nghị, cảm thấy hôm nay quân ta đồng dạng có thể bình phân 4 đường. Thứ một đường, dùng Bạch Khởi tướng quân làm chủ soái, Cất Hiếu tướng quân, Nhiệm Mẫn tướng quân là phó soái, thống lĩnh bộ hạ 210 vạn bạo long chiến xa, 700 vạn cuồng bạo tiêu kỵ quân, 700 vạn xin sống hùng kỵ binh, 495 vạn bạo hùng chiến xa, 2, ước thiết huyết hổ báo kỵ, tiếp tục từ quân địch trung quân đại doanh sườn đông phát động tiến công, mục tiêu cho đến các lộ chư hầu. Hoàng Đông thành cùng thành Lạc Dương khoảng cách hơi xa, Trương Hằng liền không có bổ sung. Trước mắt, cái này hai tòa thành thị chi viện bạo hùng chiến xa còn có 495 vạn, thiết huyết hổ báo kỵ tăng thêm thành Trường An, có thể chi phối có không sai biệt lắm 4 ức. Bạch Khởi thống lĩnh 2 ức sau, còn có không sai biệt lắm 2 ức. Đệ nhị đường, dùng Lý Mục tướng quân làm chủ soái, Trần Khánh Chi tướng quân, Nguyên Bá tướng quân là phó soái, thống lĩnh bộ hạ 350 vạn độc giác chiến xa, 210 vạn cuồng bạo áo bảo trắng quân, 700 vạn hổ khiếu bá đạo doanh, 2 ức hoàng gia tiêu kỵ quân, hướng quân địch trung quân đại doanh phía tây phát động tiến công, mục tiêu đồng dạng cho đến các lộ chư hầu. Lý Mục võ lực còn có chút yếu, liền cho hắn trang bị 2 viên võ lực siêu cao võ tướng. Ngay cả cầm binh đại tướng Trần Khánh Chi đều tạm thời thuộc về hắn thông soái. Chỉ tiếc, Trần Khánh Chi trên thân không có đại quy mô tăng thêm, chỉ có quy mô nhỏ tăng thêm, cái này liền khiến hắn cái này đại thống soái có chút bị động. Nhìn đến, lần sau lấy đến tốt cầm binh kỹ năng, liền cho Trần Khánh Chi an bài một cái. Nói, Lý Mục cũng là lần đầu tiên thống lĩnh nhiều binh lính như thế tham dự chiến đấu, có Trần Khánh Chi phụ trợ, cũng liền có thể để tránh cho rất nhiều không tất yếu phiền toái. Đương nhiên, dựa vào Lý Mục thực đủ sức để gánh vác chức trách lớn. Đệ tam đường, dùng Ngô Khởi tướng quân làm chủ soái, Điện Vi tướng quân, Điện Đầy tướng quân là phó soái, thống lĩnh bộ hạ 1400 vạn tảng đá ngụy võ chết, 350 vạn huyết chiến ném quân, 350 vạn giết chóc thuẫn qua binh, một ước hoàng gia thuẫn nọ binh, từ quân địch trung quân đại doanh cánh bắc phát động tiến công, mục tiêu cũng là các lộ chư hầu. Ngô Khởi cầm binh thuộc tính chủ yếu nghiêng về bộ binh, đã thuộc về đại quy mô xây thực chiến, cũng liền cho hắn toàn viên trang bị bộ binh. Đồng thời, những bộ binh này đều có thể xa trình tiến công. Ngay cả Bạch Khởi bộ hạ 350 vạn giết chóc thuẫn qua binh, đều được an bài đến dưới trướng hắn. Một trận chiến này, là Ngô Khởi từ chiến đấu đến nay lần thứ nhất đại quy mô cầm binh chiến đấu, cũng là hắn bắt đầu quật khởi trận đầu chiến đấu, theo Lý Mục một dạng, gần bộc lộ tài năng. Đệ tứ đường, dùng ta làm chủ soái, thống lĩnh Ngũ Hổ thượng tướng, Lữ Bố tướng quân, Bàng Đức tướng quân, năm cái đem nhị đại, cùng hắn bộ hạ võ thánh trường học đao thủ 420 vạn, võ thần kiêu kỵ quân 350 vạn, vô song tàn sát quân 350 vạn, xạ nhật, cường nọ quân 210 vạn, lôi đỉnh tây lương quân 420 vạn, chiến thần hao hổ quân 350 vạn, còn dư lại không sai biệt lắm 2 ước thiết huyết hổ báo kỵ. Với thành trường an chính diện, cùng quân địch phát động tấn công ngay mặt. Đáng giá nhắc tới là, Nô Khởi tướng quân cùng Lý Mục tướng quân, đủ để một mình gánh vác một phương, lại tăng thêm rất nhiều tướng quân phụ trợ, hôm nay định có thể đại phá quân địch. Làm không tốt, nhất cử tiêu diệt các lộ chư hầu, cũng có khả năng. Chúa công cảm thấy thoáng cái như thế nào? Gia Cát Lượng đưa ánh mắt rời đi hướng Trương Hằng, trưng cầu Trương Hằng ý kiến. Trương Hằng hơi khẽ gật đầu một cái, đưa ánh mắt nhìn về phía Quách Gia đám người. Bọn ngươi phải chăng còn có dị nghị? Chúng ta tán thành. Đây là mọi người để ra quyết sách. Trương Hằng sở dĩ hỏi thăm mọi người, cũng bất quá là khách khí một chút. Vậy thì tốt, cứ làm như thế. Trương Hằng tự nhiên không có dị nghị. Những cái này người thông minh như vậy, từng cái mưu lược cao thâm, cũng không có ý kiến, hắn như cự tuyệt, này chẳng phải là dành không có chuyện làm, tìm sự tình sao? Chỉ là, trận đánh hôm qua, quân ta trước sau chu sát các lộ chư hầu, chúa công lấy được không ít chỗ tốt. Hôm nay, liền sợ ta phương chơi nhà thế lực, sinh lòng tham lam, ngấp nghé bảo vật, mà lựa chọn từng người tự chiến, hướng chư hầu đại quân doanh trại phát động tiến công. Như thế, ta phương tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn. Cho nên, là không tất yếu phiền toái, lúc khi tối hậu trọng yếu, chư vị chủ soái vẫn cần hồi binh 993 chống đỡ, dùng phòng đột biến. Gia Cát Lượng xoa xoa sợi râu, trầm giọng nói ra. Chi tiết này xác thực rất trọng yếu, khiến hắn không thể không thận trọng. Diễn nghĩa bên trong, Gia Cát Lượng liền là làm gì chắc đó, thận trọng dụng binh. Nếu như không phải giới hạn với thuộc hán binh lực thiếu thốn, hành quân gian nan, chiến tuyến quá dài, lương thảo khan hiếm, tất nhiên có thể đánh đến Tào Ngụy sinh hoạt không thể tự lo liệu. Quân sư cứ việc yên tâm, chúng ta tất nhiên dùng đại cục là nặng. Nô Khởi cùng Lý Mục, Bạch Khởi ba cái chủ soái, cùng kêu lên nói ra. Ân. Gia Cát Lượng hơi khẽ gật đầu một cái. Hiện tại Gia Cát Lượng nghiêm nhiên trở thành Trương Hằng bộ hạ mưu lược đảm đương. Gia Cát Lượng hơi khẽ gật đầu sau, trên mặt lại nổi lên từng tia vẻ lo lắng. Trương Hằng đang muốn tuyên bố tiến công mệnh lệnh, nhưng thấy Gia Cát Lượng trên mặt vẻ lo lắng, lông mày hơi nhíu một cái, hỏi, hẳn là Khổng Minh còn có cái gì lo lắng chỗ sao? Gia Cát Lượng ôm quyền nói ra, chúa công, thuộc hạ thật có một chỗ lo lắng, mà còn không thể không thận trọng. Quân sư còn có gì lo lắng? Lý Nguyên Ba có chút không biết, giắt tiếng nói, ồm ồm nói ra, quân ta binh tinh lương đủ, chiến tướng hơn ngàn, có gì băn khoăn? Người nào nếu dám cho chúng ta chơi ngang chân, vậy liền trực tiếp dẫn binh hủy hắn thành thị. Chương 296, ngựa đạp, đều không sinh còn. Đúng a? Ai dám tới âm, vậy liền trực tiếp làm chết hắn. Trương Phi cái này đại lão thô, đứng ra tới phụ hòa nói, ta Thần Long thành đại quân từng cái dũng mãnh vô song, có gì phải sợ? Dực Đức, chớ có thô lỗ. Quan Vũ Bình chân như vậy nói ra, quân sư lấy đại cục làm trọng, nhìn xa trông rộng, đã tâm có băn khoăn, này tự nhiên đối ta quân tới nói, tương đối quan trọng. Vậy liền lại nghe quân sư đến. Trương Phi cũng không phát sinh khí, hiện tại mọi người độ trung thành đều là mát chỉ số, cũng không gì tranh cường hào thắng, chỉ cần tận lực mà làm là được rồi. Hẳn là. Bạch Khởi hơi nhướng mày, nhớ ra cái gì đó, không khỏi vì đó động dung, gấp hỏi vội, hẳn là quân sư là sợ hãi cái khắc thành thị tại trong lúc này tao ngộ đánh lén sao? Nghe lời này, Trần Khánh Chi đôi mắt trừng, Bạch Khởi nói đúng với lòng hắn mong muốn. Bạch Khởi lời này một nói, giữa sân đám người nhao nhao ý thức được cái gì. Trương Hằng cũng hơi nhíu lông mày. Không sai. Gia Cát Lượng chậm rãi nói ra, trận đánh hôm qua, đào thải rất nhiều chơi nhà thế lực, khó bảo toàn sẽ không có người nhân cơ hội này, hướng ta cái khắc thành thị dụng binh, nhất là thành đô thành, cho nên thuộc hạ đề nghị, chúa công cần trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, để tránh ứng phó không kịp. Mà còn, cho dù hôm nay những cái kia có ý khác người, sẽ không nhân cơ hội xuất thủ, cũng khó bảo toàn nay vãn, hoặc là ngày mai sẽ không xuất thủ. Cho nên, quân ta không thể không phòng. Trương Hằng gật gật đầu. Gia Cát Lượng có thể ở thời điểm này ổn định tâm trí, một trận đổ máu nói ra cái này tai hại, đủ thấy hắn tâm tư kín đáo, động nhược xem hỏa. Nay Khổng Minh cảm thấy lúc này chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Trương Hằng hỏi. Thuộc hạ cảm thấy, chúa công phái ra lính liên lạc, mệnh lệnh các đại thành thị, tại trong lúc này, thận trọng đề phòng, dùng phòng quân địch đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ứng phó không kịp. Gia Cát Lượng thẳng thắn nói, đương nhiên, dựa vào quân ta các đại thành thị quân phòng thủ, đủ để chống đỡ mấy chục canh giờ không thành vấn đề khe. Trương Hằng gật gật đầu, đưa ánh mắt rời đi hướng Quách Gia. Phùng Hiếu, những cái này liền giao cho ngươi. Cần phải khiến các đại thành thị làm tốt phòng hộ chuẩn bị, chớ không thể thả buông lỏng lưỡi biếng, để tránh quân địch binh lâm thành hạ, vội vàng không kịp chuẩn bị. Trương Hằng phân phó nói, chúa công yên tâm, thuộc hạ nhất định an bài đúng chỗ. Quách Gia hai tay ôm quyền, trầm giọng nói ra, tốt. Như vậy, chư vị thông soái, dựa theo trước đây thương nghị đối sách, lập tức ra quân, tranh thủ hôm nay lấy thêm hắn mấy cái chư hầu đầu người. Trương Hằng hùng tâm trang trí, lòng tin tràn đầy nói ra, mặt tướng lĩnh mệnh. Đám người cùng kêu lên nói ra, lập tức bốn đường đại quân, riêng phần mình thống lĩnh binh lính, chậm rãi từ Thần Long thành ba tòa đại môn mà ra. Nô Khởi đại quân dẫn đầu hướng các lộ chư hầu mặt phía bắc phát động tiến công. Ngoài ngàn thước, lít nha lít nhít mưa tên, tại các đại người chơi ứng phó không kịp bên trong, từ trên trời giáng xuống. Chờ người chơi nhóm phát hiện lúc, trong tầm mắt đã thanh ra một cái to lớn đất trống. Những mũi tên kia mũi tên lực xuyên thấu kinh người, liên tiếp xuyên thủng ba tên lính thân thể, cái này mới dừng lại. Nhưng mà, cái này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Nay một vòng một đợt mưa tên, phàm là bao trùm khu vực, đều không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ tao ngộ mũi tên xuyên thủng, chết đến không thể lại chết. ngay cả hậu phương rất nhiều chờ trùng kích người chơi đều không thể tránh ra, trực tiếp tại trận mắt hốc mồm bên trong bị vạn mũi tên bắn chết. Đây hoàn toàn liền là đơn phương bắn giết. Một mực nô khởi đại quân tầm bắn còn phi thường xa, đạt đến khủng bố 2.800 mét. Nay đại quân đi qua, hoàn toàn không cho quân địch bất kỳ thời gian quyết định cùng phản ứng đường sống. Cho dù phản ứng bước nhanh minh, vung lên thuẫn bài ngăn trở, cũng không thể trốn khỏi bị xuyên thủng vận mệnh. Đây chính là lực xuyên thấu chỗ cường đại. Người chơi đại quân tao nổ bắn giết sau, cũng nao nhao mệnh lệnh tướng sĩ bắn tên ngăn trở. Chỉ tiếc tầm bắn không đủ, lại tăng thêm đi lại phía trước tảng đá ngụy võ chết hai tầng phòng ngự, muốn phá phòng cũng không có đơn giản như vậy. Cái này tràng kịch chiến khiến người chơi đại quân lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được sụp đổ là một cái dạng gì từ ngữ. Hai chữ này liền phảng phất là đến từ vực sâu địa ngục các ma, tùy ý tàn phá lấy người chơi nhóm tâm trí cùng linh hồn. Kịch chiến không đủ một giờ, nô khởi đại quân liền hướng trước thọc sâu hơn ngàn mét. Người chơi đại quân điên cuồng, lúc này căn bản không có trốn tránh đường sống, là mạng sống, nhao nhao thống soái đại quân, hướng nô khởi đại quân phát động tiến công. Nô khởi sắc mặt lạnh nhạt, không cho để ý tới, ra lệnh một tiếng, trước phương bản thạch ngụy võ chết đẩy ngang đi tới, hậu phương đại quân liều mạng bắn giết, tuyệt đại đa số binh lính chết ở nửa đường. Nô khởi không cho để ý tới, mỹ mắt đều không cần nháy một cái. Hậu phương một tứ hoàng gia thuẫn nọ binh, tại nô khởi dưới sự chỉ huy, tả hữu hành hành, ý đồ diện tích mở rộng, bắn giết càng nhiều binh lính. Nô khởi đối tiếp đến hiện thực, có thể xem xét ra cái khác võ tướng thuộc tính, cũng có thể nhìn ra bản thân kỹ năng. Hắn biết thực lực mình suy nhược không chịu nổi, nghĩ muốn nhanh chóng tăng thực lực lên chỉ có giết địch. Giết đến càng nhiều người, thì thuộc tính liền tăng lên càng nhanh. Vì thế 2100 vạn tảng đá ngụy võ chết chuyên môn hướng nhiều người địa phương hạ thủ. Còn lại hoàng gia thuẫn nọ binh thì từng nhóm bắn, để tránh lãng phí mũi tên. Một giờ xuống tới, Ngô Khởi đại quân liền giết rơi 7-8 ức binh lính. Cái này một trận cỡ lớn say thịt cha, tuyệt đối là Ngô Khởi cùng Lý Mục quật khởi chiến đấu. Ngô Khởi đại quân đẩy ngang hướng về phía trước thời điểm, Lý Mục đại quân cũng đã hướng tây bên phương hướng giết đến. Lý Mục đại quân, 350 vạn độc giác chiến xa, một chiếc chiến xa trang bị 10 tên lính, 350 vạn, cũng liền là 3500 vạn binh lính. 3500 vạn binh lính, tới cái một vòng tam liên xạ, vậy liền là hơn nước theo, sao tốt, mũi tên. Lại tăng thêm một bên Trần Khánh Chi đại quân cùng Lý Nguyên Bá đại quân, hai ước hoàng gia tiêu kỵ quân, này đại quân đi qua, có thể nói là hoành tạo thiên quân. Ngựa đạp đều không sinh còn, hoàn toàn bị cắm đầy mũi tên tiểu. Tốt tại cái này chẳng cỡ lớn say thực chiến, bởi vì binh lính dính tới số lượng quá nhiều, bị trò chơi cho tăng tốc đổi mới tốc độ, từ 5 phút xúc giảm đến 3 phút. Trong vòng 3 phút, chỉ cần chết tuyệt liền lập tức bị đổi mới rơi. Mặc dù như thế, đổi mới tốc độ vẫn là so ra kém quân địch số thương vong lượng. Xung quanh người chơi sợ ngây người, doãn đốc. Nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi không ngừng. Đại quân đi qua, hoàn toàn là đơn phương đồ sát. Đương nhiên, rất nhiều người chơi bên trong cũng có các vị đại lão. Các đại lão binh lính vẫn là phi thường lợi hại, chỉ ít cho Lý Mục đại quân mang tới thương vong. Nhất là một lần nữa quật khởi rượu đỏ chuyên gia. Chương 297, giang tốt, khẩu vị cũng tốt, đối mặt thần long thành đại quân, rượu đỏ chuyên gia, cựu nhân gặp cựu nhân, hết sức mắt hồng. Còn chưa tiến nhập tầm bắn, liền ra lệnh lệnh bản thân tinh nhuệ nọ kỵ binh, tại trùng kích bên trong liều mạng bắn giết. Lý Mục đại quân không cho để ý tới, mạnh mẽ đâm tới. Hơn ngàn vạn mũi tên đi qua, đem này tinh nhuệ cho áp chế đầu đều mang không nổi tới. Những binh lính kia không đếm xỉa đến, liều mạng bắn xuất thủ bên trong cung tên. Nhưng mới vừa tiến nhập tầm bắn, liền bị đại quân thuẫn bài cho cản trở ngăn lại. Đương nhiên, tinh nhuệ đối tinh nhuệ, thương vong không thể tránh được. Nhưng theo quân địch tinh nhuệ thương vong đem so sánh, những cái này tổn thương coi như thật không tính là gì. Song phương còn chưa đối mặt, này rượu đỏ chuyên gia tinh nhuệ liền sát chết khắp nơi, tử thương hầu như không còn. Rượu đỏ chuyên gia giận không kèm được, chỉ huy còn lại đại quân hướng về Lý Mục đại quân phát động xung phong. Gia hỏa này không đếm xỉa đến, hiện tại liền là không chủ động đánh ra, đối mặt thần long thành đại quân, này cũng là đường chết khó chạy thoát. Cùng hắn ngồi chờ tử vong, không bằng liều mạng một lần. Lập tức, rượu đỏ chuyên gia dựa vào bản thân danh vọng, liên hợp người chơi khác đại quân, hợp thành trùng trùng điệp điệp 5-6 ước đại quân, cùng nhau hướng Lý Mục đại quân phát động trùng kích. Khởi đầu, người đông thế mạnh, thật đúng là có thể vọt tới nửa đường, nhưng bị đại quân chủ lực bắn, vẫn là để tuyệt đại 337 đa số chết tại xung phong nửa đường. Thử suy nghĩ một chút, này mỗi một luân xả đánh, cầm đi hơn ước tính mạng, liên tiếp 4-5 luân xả đánh, còn có thể còn dư lại bao nhiêu? Song phương phát sinh đối mặt thời điểm, đã còn dư tàn khuyết rách dưới hơn ngàn vạn binh lính. Những binh lính này vết thương chồng chất, liều mạng lực chiến. Nhìn như giang chống đỡ đến cùng, nhưng song phương một cái đối mặt, cùng yếu đối trứng gà mở dạng, lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất. Hoàn toàn liền là không chịu nổi một kích. Đây quả thực liền là tặng đầu người, đưa kinh nghiệm nha. Lý Mục hừ lạnh một tiếng, xuất lĩnh đại quân, trùng đầu trùng kích, căn bản liền không cho để ý tới. Đại quân qua đi, 5-6 ước binh lính, chết liền thứ cặn bã tử đều không dư thừa. Lúc này, Lý Mục đại quân đánh chết số lượng đã siêu việt Ngô Khởi đại quân số lượng. Đây chính là kỵ binh cùng bộ binh khác biệt. Kỵ binh bên bắn bên xung phong, thọc sâu hơn trăm trong. Bộ binh đi lại chậm chạp, lực trùng kích yếu, mới xông vào mấy chục dặm. Quân địch trùng trùng trùng điệp hơn ngàn trong, muốn từ hậu phương sát nhập vào phía trước, không có hơn 10 canh giờ có thể không được. Một cái chư hầu thống lĩnh 300 ức người chơi binh lính, này 10 cái chư hầu liền là 3000 ức người chơi đại quân. Nhiều như vậy đại quân, muốn giết rơi, không có một khóa tốt răng, thế nhưng là nuốt không được. Một mực thần long thành đại quân, chẳng những răng tốt, mà còn khẩu vị cũng phi thường tốt. Cái này liền khiến cho các lộ đại quân anh dũng giết địch, đường thẳng bắn vọt, thọc sâu trăm dặm. Đại quân đi qua, xung quanh binh lính, nhao nhao bốn phía chạy tứ tán, tránh né, sợ tao ngộ đại quân tùy ý phá hủy. Đối với các lộ đại quân tới nói, trước mắt quân địch không ngừng là quân địch, mà là thịt. Tươi đẹp mập mạp, làm cho người thèm nhỏ nước dãi thịt béo. Những cái này thịt béo không ngừng là soát quân công, càng có thể soát thuộc tính, tăng lên tự thân các phương diện năng lực. Lý Mục rốt cuộc có thể thống lĩnh đại quân, thi triển lồng ngực công phu, này từng đạo mệnh lệnh đạt, ngay cả Trần Khánh Chi đều vạn phần bội phục. Ngôn ngữ rõ ràng, một miệng lanh lợi, đại não linh hoạt, vững như bàn thạch. Nhu lực không tính là bao nhiêu cao thầm, nhưng tại thống quân cái này một nhanh, tuyệt đối là chủ tính trung toàn cục, giỏi về mưu đồ. Liên cung hắn Trần Khánh Chi một dạng, chiến trường phía trên, có thể chủ tính trung tam quân, mưu đồ tương lai, có thể nói là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng nhìn dặm. Thần Long nội thành, Trương Hằng chính thoải mái mà nằm ở thuộc hán đại hào trạch ghế đu trên, cẩn thận lắng nghe từng đạo duyệt nhi tiếng nhắc nhở. Đinh, nô khởi tính tổng cộng giết tới 5 vạn người, toàn quân trên dưới tăng lên 5 điểm võ lực, công kích phòng ngự tăng lên 50%, xuyên thấu tăng lên 50%, trước mắt võ lực đạt đến 143 điểm. Đinh, nô khởi tính tổng cộng giết tới 100 vạn người, toàn quân trên dưới tăng, gắt, thêm 50 điểm võ lực, công kích phòng ngự tăng lên 200%, xuyên thấu tăng lên 200%, trước mắt võ lực đạt đến 203 điểm. Đinh, nô khởi bộ hạ chuyên trúc binh loại, đơn tràng đồ sắt tính tổng cộng 1000 binh lính, tăng lên võ lực, thống soái, nhu lực các một điểm thuộc tính. Liên tiếp tiếng nhắc nhở, tại Trương Hằng đầu góc vang lên, Trương Hằng chẳng những không có phiền não, ngược lại sắc mặt vui thích không thôi. Nhìn đến, nô khởi liền muốn cất cánh. Trương Hằng âm thầm khẽ nói. Nô khởi tiếng nhắc nhở vừa dứt dưới, Lý Mục tiếng nhắc nhở cũng vang lên. Cái này hai anh em, tranh tiên khủng hậu đánh chết quân địch, sợ người bị giết xong tựa như đến, khiến Trương Hằng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bên ngoài các lộ đại quân, tại dũng mãnh uy mãnh bên trong, dùng huyết phấn chiến, liều mạng giết địch. Mà hắn cũng không nhàn rỗi, tới hồi qua lại các đại hào trạch, thu lấy độ trung thành, thu lấy 15 luyện trang bị. Cái này một vòng xuống tới, khiến hắn thu hoạch tràn đầy. Từ Tôn Thượng Hương trên thân lấy được một kiện kim cương 15 luyện cửu u thần quan. Từ Ngô Phu Nhân trên thân lấy được một kiện kim cương 15 luyện tới Tôn Thần rơi. Từ Điêu Thuyền trên thân lấy được một kiện kim cương 15 luyện tới Tôn Thần trạc. Từ Bộ Luyện Sư trên thân lấy được một kiện kim cương 15 luyện tới Tôn Thần giới. Từ Chân Mật trên thân lấy được 3 điểm mỹ lực, 5 điểm võ lực. Cái này một ngày xuống tới, cũng là thu hoạch tràn đầy. Chủ yếu nhất là, những nữ nhân này độ trung thành đều đến gần bóng 99 điểm. Cho nên, một vòng qua đi, đều ngoan ngoãn cầm ra riêng phần mình bảo vật. Trương Hằng vừa lòng thỏa ý, vạn phần sảng khoái, nằm ở ghế đu trên, tiếp tục lắng nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cùng lúc đó, liền tại Lý Mục chỉ huy đại quân, dùng huyết phấn chiến, tùy ý đồ sát thời điểm, Bạch Khởi đại quân cũng đã từ sườn đông phương vị giết đến. Nhưng nhìn qua, Bạch Khởi đại quân tốc độ nhanh hơn, này 700 vạn hơn chiến xa lao nhanh phía trước. Vô luận là chết người, còn là người sống, nhao nhao tao ngộ nghiền sát. Sườn đông phương vị người chơi đại quân dọa đến thần hồn giai chiến, chật vật chạy trốn. Riêng người chơi là mạng sống, cũng thống lĩnh bộ hạ tướng sĩ phấn khởi phản kháng, nhưng phản kháng kết cục liền là phơi thây khắp nơi. Bạch Khởi cũng không có nhân từ tâm, nếu không lịch sử trên cũng sẽ không lừa giết 40 vạn triệu quân. Bạch Khởi mỗi lần đạt một đạo mệnh lệnh, ít nhất có thể giết rơi hơn ước quân địch tính mạng. Vô luận là cung tiễn thủ, vẫn là thuẫn bộ binh, lại hoặc là cưỡi ngựa chờ. Nhưng liền tại Bạch Khởi đại quân tiếp tục hướng phía trước xung phong thời điểm, rốt cuộc gặp đối thủ. Một cái tên là Quân Lâm Thiên Hạ người chơi. Người chơi này có điểm năng lực. Bộ hạ vậy mà cũng chế tạo ra một cái hơn 100 vạn chiến xa đoàn đội. Chương 298, chiến xa hận chiến xa. Nhưng cái này chiến xa đoàn đội tựa hồ không có Bạch Khởi lợi hại. Mắt thấy Bạch Khởi đại quân hướng về bên này giết tới, Quân Lâm Thiên Hạ không thể không cầm ra bản thân chiêu bài, tới ngăn trở Bạch Khởi đại quân đổ sát. Cái này chiến xa đoàn đội, thế nhưng là Quân Lâm Thiên Hạ để dùng cho bản thân soát sát lục trị. Tuyệt đối nghĩ không ra, Bạch Khởi đại quân sẽ từ bên này giết tới. Không được đã phía dưới, Quân Lâm Thiên Hạ nắm chặt nắm đấm, ra lệnh một tiếng, hơn 100 vạn đại quân liền ở ngoài ngàn mét, trùng trùng điệp điệp phát động trùng kích. Đại quân xác thực là từ ngoài ngàn thước phát động tiến công. Bởi vì cây số bên trong đại quân đã bị Bạch Khởi đại quân cho giết sạch. Chết tuyệt. Phóng mắt ngắm nhìn, toàn bộ là lít nha lít nhít tử thi. Những tử thi này đã bắt đầu đổi mới. Quân Lâm Thiên Hạ thừa kỵ chiến ngựa, ra lệnh một tiếng 100 vạn chiến mã, tức khắc tại xung quanh người chơi khác hâm mộ bên trong, hướng về Bạch Khởi đại quân phóng đi. Bạch Khởi hừ lạnh không ngừng, lớn tiếng quát nói, toàn quân bắn. Siêu siêu siêu. Ong ong ong. Từng đạo mũi tên vẽ rơi tiếng xé gió, truyền đến đám người trong lỗ tai. Hơn ước mũi tên, trong nháy mắt xông về Quân Lâm Thiên Hạ chiến xa đoàn đội. Chống đỡ. Chống đỡ. Cơ thuận chống đỡ. Quân Lâm Thiên Hạ dắt tiếng nói lớn tiếng giống nói. Chúng tướng sĩ nhao nhao mở ra chiến xa phía trước thuẫn bài, nhu đổ chống đỡ hơn ước mũi tên. Phốc phốc phốc. Từng đạo mũi tên đâm vào thuẫn bài bên trong, xuyên thấu thuẫn bài, xuất vào chiến mã trong cơ thể, riêng càng là đâm vào hậu phương chiến sĩ sợ não cùng trên mặt. Chạy nhanh bên trong riêng chiến mã ăn đau phía dưới, mã thất tiền đề, bay nhảy một tiếng ngã nhào trên đất. Có một thất chiến mã ăn đau phía dưới, ngã nhào trên đất, liền có điểm đệ nhị thất xuất hiện. Một thất chiến mã ngã ngã, cùng một chiếc xe còn lại ba thất chiến mã cũng nhao nhao nhận đến liên lụy. Từ đó làm cho chiếc này chiến xa trực tiếp tại anh dũng chạy hết tốc lực quán tính bên trong, mất đi điều khiển. Tiếp sau chiến xa né tránh không kịp, một đầu đâm đi lên. Cái này một đâm, tiếp sau trên trăm, thậm chí hơn ngàn, hơn vạn chiến xa khả năng liền gặp tai vạn. Nhưng mà, cái này mới chỉ là bắt đầu. Vài chục cước cung tên, liền rất không cần tiền một loại, rơi vào chiến xa trong đám đó. Song phương còn chưa đối mặt, hơn 100 vạn chiến xa, liền chết một nửa. Hơn nửa dưới, cũng đều là kéo dài hơi tàn. Chỉ huy đại quân xung phong Quân Lâm Thiên Hạ, trận mắt hốt mồm, rung động liên tục. 100 vạn chiến xa đại quân, vậy mà đều là châu chấu đá xe. Cái này Thần Long Thành đại quân, hẳn là thật là bật học sao? Quân Lâm Thiên Hạ tự lẩm bẩm. Đồng thời, toàn thân trên dưới toát ra vô tận cảm giác bị thất bại. 100 vạn chiến xa đoàn đội còn chưa vọt tới phía trước, liền chết còn dư tàn khuyết mấy vạn chiến xa. Bạch Khởi khẽ hừ một tiếng, phía trước bạo long chiến xa anh dũng va chạm, trực tiếp đem quân địch chiến xa liền ngựa mang xe đụng đánh đẳng không bay lên. Từ 100 vạn chiến xa phát động tiến công cho tới bây giờ còn chưa đủ 10 phút, Không đến 10 phút, bị Quân Lâm Thiên Hạ Quan Vũ vô địch tiên phong đại quân chiến xa bộ đội, liền chết tại Bạch Khởi đại quân gót sắt phía dưới. Quân Lâm Thiên Hạ sụp đổ, đang hướng phong bên trong, trực tiếp táng thân chiến trường trên. Chính mắt thấy Thần Long Thành đại quân dũng mãnh, khiến hắn trừ thật sâu vô lực, vẫn là thật sâu vô lực. Quân địch quá mẹ hắn cường hãn. Gia Cát Lượng bên này, các đại võ tướng trước sau bị điều động ra ngoài. Vũ Văn Thành Đô, giống như môn thần, chết chết trấn giữ tại Gia Cát Lượng bên người. Bởi vì, liền tại mới vừa, hai viên lục tinh võ tướng hướng Gia Cát Lượng giết tới. Vũ Văn Thành Đô ý thức được nguy cơ, hổ con ngươi đạp một cái, tại này một mũi tên bắn đến từ lúc, trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng, đột nhiên hư không vẫy một cái, đem mũi tên chặn lại xuống tới. Cũng đúng lúc này, từ một bên giết tới một viên kiêu tướng. Cái này viên kiêu tướng, nhân cao mã đại, khổng vũ hữu lực, cầm tay một cây trường kích, thẳng tắp từ một bên giết ra tới, trường kích chỉ trùng quân đại thống soái Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng bị kinh sợ, mặc dù hắn võ lực đã đạt đến 135 điểm, nhưng là lại chưa bao giờ trên chiến trường giết qua địch nhân. Cái này trong lúc nhất thời, thật đúng là khiến hắn toàn thân xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như không phải Vũ Văn Thành Đô, chỉ sợ mũi tên kia mũi tên tuyệt đối sẽ thẳng tắp bạo hắn đầu. Nhìn thấy từ một bên lại giết ra một thành viên mãnh tướng, Gia Cát Lượng sắc mặt trở nên âm trầm lên tới. Hắn một cái rút xuất thân trên bội kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cái này thế nhưng là một cái 15 luyện ý thiên kiếm, chính là Trương Hàng phối cho hắn, lúc này, lại sợ, cũng đến làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Cầu hoa tươi. Liên tại hắn liều mạng ngăn trở trường kích lúc, Vũ Văn Thành Đô chợt quát một tiếng, Phượng Xí Lưu Kim Đảng huy vũ ở giữa, liền thúc ngựa giết tới ngăn trở. Bang. Hai người một cái đối mặt, liền phát sinh kịch liệt va chạm. Binh khí va chạm qua đi, điện kia lửa tử tùy ý bắn tung tóe. Vũ Văn Thành Đô cả giận hừ một tiếng, Phượng Xí Lưu Kim Đảng huy vũ ở giữa, liền hung hăng đâm về cái tên kia. Trước mắt gia hỏa này thực lực cũng là đến, nhanh chóng tránh thoát, trực tiếp thúc ngựa hướng về phía trước. Cưỡng ép ngăn trở Vũ Văn Thành Đô một chiêu sau, vậy mà không có lộ ra cái gì vậy bại. Cái này khiến Vũ Văn Thành Đô có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn võ lực không phải người mạnh nhất, nhưng cũng đạt đến 164 điểm. Không, tại Gia Cát Lượng gia chỉ dưới, đạt đến 167 điểm. Kích hoạt đấu tướng kỹ năng sau, võ lực đạt đến 175 điểm. Chỉ tiếc, kỹ năng một giới hạn bảo vệ chúa công, mà Gia Cát Lượng chỉ có thể xem như là phong nhã, không thể kích phát kỹ năng một. Giết. Vũ Văn Thành Đô nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên quay đầu ngựa lại, huy Vũ Phượng Xí Lưu Kim Đảng, lần nữa giết tới tên kia. Tên kia tựa hồ muốn thoát đi, thúc ngựa chạy hết tốc lực. Vũ Văn Thành cũng không nhịn được mắng to nói, bọn chuột nhắt, dám can đảm chạy trốn, giết. Một tiếng quát lớn, thúc ngựa đuổi sát. Vũ Văn Thành Đô dưới háng tọa kỵ thế nhưng là sắp nhập vào 15 luyện chiến mã, tốc độ kia đương nhiên sẽ không thổi, 2-3 lần liền đuổi theo địch tướng. Tùy theo, song tay nắm chặt Phượng Xí Lưu Kim Đảng, quát to một tiếng, liền hướng địch tướng đầu hung hăng đâm tới. Xa như vậy địch tướng, đột nhiên giết cái hồi mã thương, muốn tiêu diệt Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô ha có thể trên hắn cầm cố, đối mặt này trường thương, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại xông đi lên, tay trái đột nhiên bắt lấy trường kích, đoạt lấy tới. Tay phải Phượng Xí Lưu Kim Đảng, theo địch tướng thấp tới cổ, liền hung hăng đâm tới. Này địch tướng gào lên thê thảm, cổ trong nháy mắt bị đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng tới. Tại cái này viên võ tướng trên đầu đỉnh lấy hai chữ Long Thả. Long Thả chính là hạng vũ thủ hạ số một đại tướng, tại sở hắn cũng tương đương có tiếng. Trước mắt Long Thả ở vào thịnh thế đằng long bộ hạ, chính là thịnh thế đằng long liều mạng rơi mạng giả, chế tạo ra tới một thành viên mãnh tướng tiểu. Chương 299, ba mũi tên định cắn khôn. Hắn võ lực tại thịnh thế đằng long chế tạo dưới đã đạt đến 155 điểm, kích hoạt đấu tướng kỹ năng sau đạt đến 165 điểm. Tại người chơi trong trận doanh đã xem như là siêu cấp mãnh tướng, nhưng là gặp Thần Long Thành đại tướng, có thể cũng có chút yếu. Nói thật, Long Thả không nghĩ chạy trốn, nhưng hai cánh tay hắn tê dại, nước gan bàn tay, không trốn nữa nói, chờ hắn liền là tử vong, há có không trốn lễ. Chẳng lẽ còn có thể duỗi cái đầu, chờ Vũ Văn Thành Đô tới hái rơi sao? Lần này tiến công thành Trường An, thịnh thế đằng Long nhìn thấy Gia Cát Lượng bên người, liền một cái Vũ Văn Thành Đô phòng thủ, không khỏi nổi lòng ác độc. Lập tức, thịnh thế đằng Long cùng chiến thần Bạch Khởi thương lượng một chút. Hai người đạt thành nhất trí, các phái binh lính dưới quyền, một cái viễn trình bán, một cái cận chiến chém giết. Chỉ cần giết rơi Gia Cát Lượng, này nhất định sẽ khiến Trương Hằng tâm bà tám không đau, thì đau. Đau chết đi sống lại. Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra Vũ Văn Thành Đô chống đỡ mũi tên, phấn đấu đánh bại võ lực cao tới 165 điểm Long Thả, càng nhất cử đánh chết Long Thả. Cái này liền để cho hai người đau lòng, đau đầu, toàn thân đau chết đi sống lại. Vũ Văn Thành Đô một thương đâm chết Long lại sau, liền đột nhiên quay đầu ngựa lại, nhanh chóng giết trở về. Này âm thầm cung tiễn thủ cũng không phải nói đùa. Mà còn, Vũ Văn Thành Đô cũng sợ địch tướng sử dụng kế điệu hồ ly sơn, từ đó đem hắn điều đi, vây công Gia Cát Lượng. Quả nhiên, tại này xung quanh, hơn vạn quân địch tướng quân cùng 1500 máu lạnh ở lại vệ doanh xảy ra ác chiến. Mà ở giữa, Gia Cát Lượng cầm tay ỷ thiên kiếm, thân ở tuyệt cảnh, không có chút nào e ngại ý. Đồng nhiên, lại một mũi tên bắn về phía Gia Cát Lượng. Xung quanh một cái máu lạnh ở lại vệ doanh thấy thế, tự biết chặn lại không được, đôi mắt tinh mang lóe lên, thân thể đằng không mà lên, trực tiếp dùng lục thể cản lại mũi tên. Đỏ thâm huyết dịch bắn tung tóe Gia Cát Lượng một thân. Dọa đến Gia Cát Lượng toàn thân run lên, trong đôi mắt nổi lên từng tia lạnh lẽo cùng vẻ phẫn nộ. Này âm thầm cung tiễn thủ hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa cung kéo trăng tròn, bắn về phía Gia Cát Lượng, tựa hồ ngăn cản Gia Cát Lượng, muốn nhất cử giết rơi Gia Cát Lượng. Nhưng vào lúc này, này cung tiễn thủ sắc mặt đột nhiên một biến, tùy theo toàn thân run lên, rõ ràng cảm nhận được một cô mãnh liệt nguy hiểm. Cái này nói mãnh liệt nguy hiểm giống như tử thần chi nhãn, gắt gao khóa chặt hắn, khiến hắn tâm thần giai chiến, sợ hãi không thôi. Hắn trừng lớn đôi mắt, nhìn quanh bốn phía, tựa hồ nghĩ muốn tìm tới địa phương nguy hiểm. Nhưng là, siêu, bên hai truyền tới một đạo tiếng xé gió. Ầm. Một đạo tiếng vang qua đi, đầu hắn trong nháy mắt tao ngộ bạo đầu. Này cứng rắn đầu, trực tiếp bị một mũi tên cho bắn chia năm xẻ bảy, tiên huyết chảy ra, óc tràn ra. Cái này đột nhiên một màn, đem một bên thịnh thế đằng long theo chiến thần bạch khởi dọa cho ngốc. Này trắng bóng óc cùng đỏ thâm huyết dịch, thế nhưng là bắn tung tóe hai người tràn đầy một thân. Nhưng mà, hai người còn chưa từ trong kinh hãi hồi thần lại, nội tâm cũng run sợ một hồi. Cái này nói nguy cơ, quá cường đại. Siêu siêu, hai mũi tên như mang tại lưng, tia chớp một loại, phản phất muốn xuyên thủng hư không, tại hai người ứng phó không kịp bên trong, trực tiếp bắn trúng hai người sợ não. Ầm, ầm. Hai mũi tên trước sau chui vào thịnh thế đằng long cùng chiến thần bạch khởi sợ não bên trong. Sau đó, tại tiếng bịch bịch vang bên trong, nổ tung, nổ bể đầu, nổ xương vụn bắn tung tóe. Nổ xung quanh mưu sĩ cùng binh lính nhao nhao lui về sau không ngừng. Bắn tên cái này người không phải người khác, chính là Lữ Bố. Ngoài ngàn thước, Lữ Bố mục tiêu phong tỏa, liên tiếp bắn ra tới 3 mũi tên, giết 3 cái trọng yếu nhân vật. Nguyên lai, tại Vũ Văn Thành đô lâm vào kịch chiến thời điểm, Trương Hằng nhận được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái này nói hệ thống nhắc nhở âm thanh, chính là Vũ Văn Thành đô khơi dậy đấu tướng kỹ năng. Trương Hằng không cần suy nghĩ đều biết, Gia Cát Lượng gặp tập kích, nếu không Vũ Văn Thành đô ha có thể lâm vào kịch chiến. Lập tức, hắn liền cho Lữ Bố truyền đạt viện trợ mệnh lệnh. Gia Cát Lượng quan trọng, có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, cái này nếu là xảy ra chuyện, còn như thế nào? Lữ Bố sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, thừa cưỡi ngựa xích thố, hổ con ngươi đạp một cái, thình lình phát hiện, Gia Cát Lượng tao ngộ viện trình bắn. Lữ Bố giận dữ, con ngươi lóe lên, liền mục tiêu phong tỏa. Sau đó, thu hồi phương thiên hỏa kích, cầm ra phía sau trường cung, cung kéo trăng tròn, liên tiếp trước sau bắn ra 3 mũi tên. 3 mũi tên đi qua, giết rơi cái kia cung tiễn thủ, chiến thần bạch khởi, thịnh thế đằng long. Có thể nói là 3 mũi tên định càn khôn. Nói, cái kia cung tiễn thủ cũng là một cái thần sát thủ, chính là tùy đường anh hùng Vương Bá Đương. Cái này Vương Bá Đương cũng là vừa tới chiến thần bạch khởi bộ hạ. Nhưng chưa từng nghĩ, còn chưa kiến công lập nghiệp, liền bị võ lực cao siêu, tiễn thuật tuyệt luân Lữ Bố, ở ngoài ngàn mét cho miểu sát. Đương nhiên, Gia Cát Lượng sau khi chết có thể tại thần long thành sống lại, cũng không phải chân chính tử vong. Dù sao, hắn đã đối tiếp đến hiện thực. Nhưng cái này trước trận tử trận, cũng không phải cái gì triệu chứng thật là tốt, đừng quên, Gia Cát Lượng thế nhưng là tam quân chủ soái. Mà còn, Trương Hằng cũng sẽ không để cho Gia Cát Lượng treo rơi, nói như vậy, chẳng phải là thật mất mặt. Cái này nếu như bị truyền ra nói, chẳng những sẽ khiến hắn cái này đệ nhất thành chủ hổ thẹn, cũng sẽ khiến Gia Cát Lượng nội tâm khó chịu. Mọi người đều có tiết áo, có mặt mũi, có tôn nghiêm người. Long Thả cùng Vương Bá Đương vừa chết, Gia Cát Lượng liền từ trong nguy cấp tiếp xúc. Mà này xung quanh mất đi thủ lĩnh đại quân, cũng lâm vào hỗn loạn. Gia Cát Lượng hữu kinh vô hiểm, trốn qua một lần ám sát. Cái này khiến Gia Cát Lượng âm thầm hạ quyết tâm, hướng chiến lược phương diện phát triển. Không có năng lực tự vệ, cho dù cơ trí gần yêu, nhu lực cao thâm, đối mặt trẻ con miệng còn hôi sữa cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôn chiến tràng diện như cũ kéo dài đang tiến hành. Liên tại Bạch Khởi đại quân cùng Dự Châu thứ sử Lỗ Khúc phát sinh chính diện giao chiến. 3 năm, Lý Mục đại quân cùng Sơn Dương Quá thủ Viên Di xảy ra ác chiến. Nô Khởi đại quân cùng Trần Lưu Quá thủ Trương Mạc Lâm vào ác chiến thời điểm. Còn lại người chơi cũng nhao nhao quấn trên Nghiễm Lăng Quá thủ Trương Siêu, Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu cùng Tế Bắc cùng nhau bảo tin. Kịch liệt chiến lực, như hỏa như đồ, tùy ý tràn ngập. Bạch Khởi đại quân chiến sang nghiền sát, tiến công mãnh liệt, giống như một đám hồng hoang mãnh thú, từ mãng hoang bên trong giết ra tới. Tại Bạch Khởi dưới sự chỉ huy, Lý Tồn Hiếu cùng Nhiễm Mẫn đem bộ hạ đại quân từ hai bên giết ra, chống đỡ xung quanh hết thảy bất an nhân tố. Bạch Khởi chiến xa chỉ để ý chính diện xung phong, đại quân đi qua, mưa tên trên không, một mảnh bắn giết. Đại quân còn chưa nghiền sát, quân địch đã tử thương vô số. Này Dự Châu thứ sử Lỗ Khúc nhận được mệnh lệnh, vội vàng hạ lệnh bộ hạ chơi nhà thế lực, ra sức ngăn trở Bạch Khởi đại quân. Chương 300, cho dù chịu chết cũng đến đi. Thế nhưng, người chơi nhóm nhìn thấy cái này chi hổ lang sư sau, nhao nhao lựa chọn rút lui. Đây không phải đi ngăn trở, mà là đi tìm chết. Song phương thực lực khác xa, mặc cho ngươi số lượng lại nhiều, tại cung tiễn thủ cường hàn bắn dưới, cũng khiến ngươi vài phút hoài nghi nhân sinh. Nghe tiếng chơi nhà thế lực kinh khủng mà chạy, Dự Châu thứ sử Lỗ Khúc khí toàn thân run rẩy, cũng chỉ thiếu kém thổ huyết bỏ mình. Không được đã phía dưới, Lỗ Khúc mặt khác chỉ huy đại quân liều mạng chống đỡ, mặt khác phái binh ra lính liên lạc, đi trước Viên Thiệu đại doanh cầu viện. Viên Thiệu cùng Viên Thuật đại doanh ở vào ở chính giữa. Viên Thiệu nhất tam quân minh chủ, đứng hàng xe vị lại bình thường cực kỳ. Nhưng cái này Viên Thuật cũng mặt dày mày dạn địa vị cư xe vị, cái này có thể có chút hơi quá phân. Hôm qua Viên Thuật đại quân ở vào hai bên, kết quả dẫn đầu tao ngộ hủy diệt. Hôm nay, Viên Thuật đầu nhất chuyển, trực tiếp đem đại quân cho rời đến bên trong, dùng phòng hai bên lại gặp đánh lén, khiến bản thân đại quân chết cái không rõ ràng. Đối với bản thân người em trai này, Viên Thiệu cũng không nói gì cực kỳ, 17 tuy có khiến hắn phi thường không chào đón, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể mở con mắt nhắm hai mắt. Hôm nay chiến đấu tuy có chút ít chật vật, nhưng lại không có đột phá phòng tuyến, mà gần đây chiến đấu, liên tiếp tin chiến thắng, khiến Viên Thiệu phảng phất nhìn thấy mình đã đứng ở thành Trường An tường thành trên. Báo, ta phương đại quân liền chiến liền thắng, đã đánh chiếm quân địch bộ đội tiên phong, gần đột phá phòng tuyến, đánh vào phía dưới thành tường. Báo, quân địch cùng quân địch lâm vào ác chiến, quân địch thực lực không đủ, sĩ khí giảm nhiều, quân ta xông phá phòng tuyến, gần sát nhập vào phía dưới tường thành. Báo, quân ta tách ra quân địch đội hình, đã sát nhập vào phía dưới thành tường, nhưng thành Trường An quân phòng thủ phòng bị xâm nhiên, quân ta bị chặn đường, tử thương vô số. Báo, quân ta hung hãn không sợ chết, cưỡng ép đột phá quân địch chặn lại phòng tuyến, trước mắt đã xông phá quân địch trận cước. Báo, quân ta khí giới công thành đã long trọng lên sân. Liên tiếp nghe được năm nói truyền lệnh tin tức, Viên Thiệu không nhịn được cười ha ha, nói ra, ta quân tướng sĩ từng cái dũng mãnh vô địch, hôm nay tất nhiên có thể phá ra cửa thành, tiến quân thần tốc, sắp nhập vào thành Trường An, chiếm cứ thành Trường An. Thành Trường An tất nhiên sẽ đâm trên ta mình quân đại kỳ. Viên Thiệu hùng tâm bừng bừng, vạn phần vui mừng. Một bên Viên Thuật có chút khó chịu nói ra, hừ, còn không biết cái gì tình huống đâu, ngươi cái này có phải hay không cao hứng quá sớm? Thật làm này Thần Long Thành đại quân là ăn chay. Viên Thuật một chậu nước lạnh, khiến Viên Thiệu có chút khó chịu. Viên Thiệu liếc mắt nhìn Viên Thuật một cái, lãnh đạm nói ra, chiến đầu mở ra, ngươi không đi đốc thúc bộ hạ tướng sĩ anh dũng giết địch, lao là đợi tại ta nơi này làm gì a? Chẳng lẽ đợi tại ta nơi này liền có thể đánh thắng trận? Viên Thuật không dám đi a. Hắn cảm thấy nơi này mới là bản thân nhất địa phương an toàn. Bản thân này cái gọi là liều trại, nhìn như cũng nằm ở xe vị, nhưng tại nhà mình đại doanh khiến hắn có chút không ổn định. Trái lại người minh chủ này đại doanh, đại khí hùng hậu, tứ phương tin tức linh thông, phàm là có cái gió thổi cỏ lay, đều có thể kịp thời phát hiện. Liên tại Viên Thiệu theo nhà mình huynh đệ tại nói dốc thời điểm, một cái lính liên lạc lại vội vã xông tới. Viên minh chủ, đại sự không tốt, quân ta đại doanh tao ngộ quân địch tập kích, ta gia chủ công suất lĩnh đại quân anh dũng giết địch, lục lực tử chiến, thế nhưng quân địch thế lớn, tiến công mãnh liệt, ta dự châu đại doanh sợ là khó mà chặn lại. Vì thế ta gia chủ công khẩn cầu Viên minh chủ phát binh chi viện, để tránh trung quân đại doanh tao ngộ phá hủy. Cái này lính liên lạc chính là tới từ dự châu thứ sử Lỗ Khúc binh lính dưới quyền. Lỗ Khúc đại doanh tao ngộ điên cuồng tiến công sau, Lỗ Khúc liền lúc này hạ mệnh lệnh, cầu viện Viên Thiệu. Một ngày trung quân đại doanh bên ngoài tao ngộ phá hủy, này quân địch tất nhiên sẽ tiến quân thần tốc, xông thẳng minh chủ đại doanh. Nghe được tin tức này, Viên Thiệu vừa mới dễ chịu lông mày, lại một lần nữa nhíu lên tới. Tin tức này, đối với Viên Thiệu tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tin dữ. Hôm qua đại quân bị động rút lui, liền là bởi vì đại doanh bên ngoài gặp tập kích, liên tiếp chết mất 5 cái chư hầu, khiến hắn không thể không hạ lệnh rút quân. Tuyệt đối nghĩ không ra, hôm nay quân địch lại giết qua tới. Báo. Lại một cái lính liên lạc tại lộn nhào bên trong xông tới, Viên minh chủ, không tốt, quân địch xông phá đại quân ta doanh trại, ta chủ Sơn Dương Quá thủ Viên Di xuất quân liều mạng ngăn trở, thế nhưng quân địch thế công mãnh liệt, hình đồng thủy hỏa, tướng sĩ thương vong thảm trọng, sát chết khắp nơi. Ta chủ tâm lực tiểu tụy, chiến lược giảm nhanh, khẩn cầu Viên minh chủ xuất quân chi viện, để tránh thế cục lâm vào hỗn loạn. Báo. Viên minh chủ, đại sự không tốt, đại sự không tốt, quân địch đột phá quân ta phòng tuyến, quân ta thương vong vô số, đại doanh bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ đánh chiếm, ta chủ Trần Lưu Quá thủ trước mạng, xuất quân tử chiến. Sợ là hết cách xoay chuyển. Ta chủ khẩn cầu Viên minh chủ phát binh cầu viện. Liên tiếp ba cái khiến Viên Thiệu vì đó sụp đổ tin tức xuất hiện mà tới, đem Viên Thiệu lồng ngực đại hảo tâm tình cho nghiền ép đinh điểm không còn. Khi Viên Thiệu một cước đá ngã lăn trước mắt dựa bàn, tức giận giống nói, ngu xuẩn, ngu xuẩn, nguyên một đám đều là ngu xuẩn, nguyên một đám đều là trông thì ngon mà không dùng được giá áo túi cơm, liền cái nho nhỏ quân địch đều không chống đỡ được, còn muốn ngươi nhóm có cái chứng dụng. Viên Thiệu khí không nhẹ, trực tiếp phát báo tố. Một màn này đem một bên Viên Thuật cho dọa đến trợn mắt hốt mồm, cũng đem ba cái trước đi cầu viện binh lính liên lạc cho dọa đến tâm thần lắc lư. Viên công, quân địch thế lớn. 823. Lính liên lạc vừa mới bắt đầu, liền bị một bên Hứa Du cho đánh gãy. Câm mồm. Hứa Du đột nhiên hướng bước về phía trước một bước, tức giận trách nói, thông báo ngươi gia chủ công, liền nói ta Viên minh chủ rất nhanh liền sẽ phát ra viện binh, mệnh hắn liều mạng chống đỡ, cần phải đem quân địch chặn lại bên ngoài. Là. Ba cái lính liên lạc trừng mắt kinh khủng trong mắt, xám xịt chạy ra liều vải. Chúa công. Hứa Du đứng ra tới, ôm quyền nói ra, trước mắt, quân ta chỉ có hai điều kiện có thể làm. Đệ nhất, phái ra viện binh, chi viện xung quanh chư hầu, liều mạng ngăn trở quân địch, cần phải đem quân địch ngăn trở với bên ngoài, như thế quân ta mới có thể yên tâm lớn mật hướng về phía trước công kích. Đệ nhị, chúa công đích thân tới tiền tuyến, đốc thúc đại quân, cổ vũ sĩ khí, mệnh lệnh toàn bộ quân tướng sĩ liều mạng xông về trước phòng, tranh thủ một cổ tác khí bắt lại thành Trường An. Chỉ có bắt lại Trường An, nguy cơ mới có thể giải trừ, ta minh quân mới có thể đại hoạch toàn thắng. Viên Thiệu trong mày trầm giọng nói ra, sợ là hết cách xoay chuyển, cho dù đại quân ta đi trước chống đỡ, cũng chỉ là đi trước chịu chết, cho dù chịu chết cũng đến đi. Hứa Du ngữ khí kiên định nói ra, vì cái gì? Viên Thiệu nổi giận trừng mắt đôi mắt, không hiểu hỏi. Chương 301, gia hỏa này không địa đạo. Một ngày quân ta từ bỏ viện trợ, này thế lực khác tất nhiên sẽ vì đó tâm lạnh, như thế đại quân ta sĩ khí tất nhiên sẽ bỗng nhiên giảm nhiều, mà còn, cái này cũng bất lợi cho ta minh chủ vị. Hứa Du nói năng có khí phách nói ra, chúa công đã gác ở minh quân chủ vị trên, liền đến lấy đại cục làm trọng. Hứa Du, ngươi là nói ta rất ngu xuẩn. Viên Thiệu ưỡn ngực hàng, hơi hít mắt, ngữ khí bất thiện hỏi. Chúa công, thế cục có chút khâm ưu, thứ cho lão thần chỉ có nói thẳng. Hứa Du nội tâm khẽ thở dài. Đã như vậy, liền dựa theo ngươi nói đi làm. Viên Thiệu không có lựa chọn nào khác, không được đã phía dưới làm ra quyết định. Chính như những cái kia lính liên lạc nói, công thành phương đã đột phá đại quân phòng tuyến, sắp nhập vào thành Trường An phương hướng. Phòng thủ phương chỉ lo đánh chết các lộ chư hầu, đại quân lâm vào trong hỗn chiến, cái này mới cho công thành phương tìm tới cơ hội. Chỉ là, người chơi nhóm mục đích không tại công thành, mà ở với sát lục trị. Cho nên, đánh vào phía dưới tường thành đều là các lộ chư hầu đại quân. Mà công thành phương người chơi như cũ cùng phòng thủ phương người chơi lâm vào xé bước đại chiến. Đại quân đột phá thả dây sau, Gia Cát Lượng liền tại trong đám đó cho Trương Hằng thông báo một chút. Trương Hằng hỏi, Khổng Minh cảm thấy tiếp theo tới phải làm thế nào xử lý? Muốn hay không mệnh lệnh cái khác tam lộ đại quân dẫn binh viện trợ? Gia Cát Lượng tựa như có lẽ đã có ý nghĩ, liền nói ra, người chơi đại quân không tại công thành, mà ở giết chóc. Chư hầu đại quân không tại giết chóc, mà ở công thành. Như thế thế cục, cũng liền ý thức lấy, người chơi đại quân không đáng để lo, chỉ cần ngăn cản chư hầu đại quân liền có thể. Như thế thế cục, chúa công chỉ cần dưới hai đạo mệnh lệnh, liền có thể làm đến thế cục vô ưu. Đệ nhất, mệnh lệnh nội thành quân phòng thủ, liều mạng bắn, cần phải ngăn trở quân địch với trận cước bên ngoài, không cho chư hầu đại quân bất kỳ thừa dịp cơ hội. Đệ nhị, mệnh lệnh Bạch Khởi đại quân, Nô Khởi đại quân, Lý Mục đại quân, ba đường đồng tiến, đánh chết các lộ chư hầu. Như thế chư hầu vừa chết, chư hầu đại quân sĩ khí đê mê, cũng liền xa vào là từng đầu mặc người chém giết dê con. Tốt. cứ làm như thế. Trương Hằng rất là vui mừng, âm thầm khen ngợi, Gia Cát Lượng đúng là một đời thần nhân. Hết thảy sự vật đều nhìn như thế thông suốt hoàn toàn, giản làm cho người ta bội phục và phần. Lập tức, hắn liền hướng về phía trong đám đó truyền đạt mệnh lệnh. Dưỡng tướng quân. Trương Hằng hướng về phía Dưỡng Do Cơ phân phó nói, mệnh lệnh thành Trường An quân phòng thủ, cần phải toàn lực bắn giết địch quân với trận cước bên ngoài, tuyệt không cho quân địch bất kỳ thừa dịp cơ hội. Thuộc hạ tiếp lệnh. Dưỡng Do Cơ đối tiếp hiện thực, cũng bị kéo vào trong đám đó, trở thành trong đám một thành viên thuận tiện Trương Hằng chỉ huy. Chúa công không cần nhiều nói, đại quân ta đã sát nhập vào Dự Châu thứ sử Lô Khúc đại doanh, đã theo Lô Tiên Trần mặt đỏ sức. Bạch Khởi thừa kỵ chiến xe, cao giọng nói ra. Đại quân ta cũng giết vào Sơn Dương Quá thủ Viên Di đại doanh, gần đánh chiếm đại doanh, bắt lại Viên Di mạng chó. Trần Khánh Chi thanh âm trong sáng nói ra. Đại quân ta cùng Trần Lưu Quá thủ Trương Mạc Lâm vào ác chiến, trước mắt quân địch thương vong thảm trọng, gần lui ra lịch sử tranh bá võ đài. Bạch Khởi sau khi ra lệnh, tại trong đám đó hồi phục nói. Rất tốt. Ta Thần Long thành đại quân, ngựa đạp thiên dưới, hoành tạo thiên quân, chuyên trị đủ loại không phục. Trương Hằng không nhịn được nét miệng cười to. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi Thần Long bộ hạ võ tướng Bạch Khởi, chỉ huy đại quân, đánh chết nhị lưu chư hầu Dự Châu thứ sử Lô Khúc. Dự Châu thứ sử Lô Khúc bị giết, thì đào thải xuất cục. Bởi vì người chơi Thần Long bộ hạ võ tướng đánh chết Dự Châu thứ sử Lô Khúc, đặc biệt lấy được hệ thống khen thưởng, đĩa quay rút thưởng một lần, binh loại tiến dài phủ một cái. Tiếng cười kia còn chưa kết thúc, Bạch Khởi đại quân liền xông phá doanh trại, đem Dự Châu thứ sử Lô Khúc cùng hắn bộ hạ đông đảo Mưu Thần đại tướng cho cưỡng ép nghiền ép với gót sắt bánh xe phía dưới. Lô Khúc thân tử, tuyên bố hôm nay chinh chiến bước về trước một bước. Trương Hằng trực tiếp mở ra đĩa quay rút thưởng. Đinh. Đĩa quay một trận chuyển động sau, đinh một tiếng, rơi vào 15 luyện trang bị trên. Sau đó, Trương Hằng chữ vật giới chỉ, liền nhiều một cái kim cương 15 luyện cửu u thần quan. Ân, còn không sai. Trương Hằng lộ ra hài lòng thân sắc. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi Thần Long bộ hạ võ tướng Lý Mục, chỉ huy đại quân, đánh chết nhị lưu chư hầu Sơn Dương Quá thủ Viên Di. Sơn Dương Quá thủ Viên Di bị giết, thì đào thải xuất cục. Đặc biệt lấy được hệ thống khen thưởng, đĩa quay rút thưởng một lần, kim cương 15 luyện ỷ thiên thần kiếm một cái. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi Thần Long bộ hạ võ tướng Ngô Khởi, chỉ huy đại quân, đánh chết nhị lưu chư hầu Trần Lưu Quá thủ Trương Mạc bị giết, đào thải xuất cục. Người chơi đặc biệt lấy được hệ thống khen thưởng, chui mâm rút thưởng một lần, thất tinh phong thần phù một chương. Hai người trước sau, trên lệch không đủ nửa giờ, trước sau lại diệt sát hai đường chư hầu. Mà liên tại Trương Hằng tiếp tục hưởng thụ khó được vui thích thời gian lúc, lại một đạo hệ thống thông cáo âm thanh truyền tới. Cái này nói tiếng vang là tại Ngô Khởi tiêu diệt Trương Mạc đại quân sau một tiếng. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi hai ngựa nói chuyện phiếm. Bộ hạ võ tướng Dị Nguyên Khánh, chỉ huy đại quân, đánh chết nhị lưu chư hầu Ký Châu Quá thủ Hàn Phước, Hàn Phước bị giết, đào thải xuất cục. Người chơi đặc biệt lấy được hệ thống khen thưởng, chui mâm rút thưởng một lần, kim cương 15 luyện cửu vũ thần quan một kiện. Chờ chút, cái này hai ngựa nói chuyện phiếm cũng gia nhập trận doanh mình. Trương Hằng hơi ngây người, có chút khó tin. Cái này khiến hắn tuyệt đối nghĩ không ra a. Chỉ là, cái này hàng cướp đi bản thân một cái đầu người, vậy coi như có chút không địa đạo a. Trương Hằng bày tỏ có chút khó chịu. Những cái này đầu người mang tới thế nhưng là đứng đầu khen thưởng a. Triệu, hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi đại ngựa thanh toán. Bộ hạ võ tướng Lục Văn Long, chỉ huy đại quân, đánh chết nhị lưu chư hầu Tế Bắc cùng nhau bảo tin bị giết, đào thải xuất cục. Người chơi đặc biệt lấy được hệ thống khen thưởng, chui mâm rút thưởng một lần, kim cương 15 luyện càn khôn áo giáp một kiện. Đại ngựa thanh toán tại bản thân đội hình bên này, cái này Trương Hằng đã biết. Trong lúc này, Trương Hằng một mực giữ vững cùng đại ngựa thanh toán nói chuyện phiếm. Chỉ là, cái này một liên sát năm cái chư hầu, cũng chỉ còn sót Ký Châu Viên Điệu, Nam Dương Viên Thuật, Kinh Châu Lưu Biểu, Lương Châu An Hàng tướng quân Hàn Toại, Nghiêm Lăng Quá thủ Trương Siêu, năm đường chư hầu. Trương Hằng không có xoắn suýt những cái này, trực tiếp mở ra đĩa quay rút thưởng. Một luyện hai lần rút thưởng, khiến hắn lấy được một kiện kim cương 15 luyện càn khôn áo giáp, lấy được một trương binh loại tiến giai phủ. Trương Hằng phi thường hài lòng, đồng thời cũng ý thức được những cái này chư hầu đầu tầm quan trọng bảy.